Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 796, Đao Hoàng. Sắc trời tới gần bình minh, Độc Cô Ngạo mang theo Diệp Thần đi tới một mảnh tràn đầy hoa tươi sơn cốc, Vạn Hoa Cốc. Diệp Thần liếc mắt một vòng, dường như nhận ra đây là địa phương nào. Đúng vậy, chính là trước đó Gia Cát Lão Đầu Nhi dẫn hắn tới qua Vạn Hoa Cốc sao. Một lần kia, hắn còn giúp trợ Phục Linh luyện hóa vu chú đâu. Tiền bối, ngươi đến cùng là thế nào tìm tới ta? Diệp Thần liếc mắt một vòng, lại đem ánh mắt đặt ở Độc Cô Ngạo trên thân. Đoạn đường này đi tới, vấn đề này hắn hỏi không biết bao nhiêu lần, chỉ là Độc Cô Ngạo lãnh ngạo, cơ bản đều là lấy trầm mặc đối ứng, tựa như là một cái băng người gù, trêu đến Diệp Thần hết sức khó xử. Trên người ngươi có ta ấn pháp. Độc Cô Ngạo một bên xuyên thẳng qua tại biển hoa mê trận bên trong, một bên nhàn nhạt mở miệng, ấn pháp. Diệp Thần lông mày nhướn lên, không ngừng trên người mình lật qua lật lại. Nếu không có Độc Cô Ngạo nói ra, hắn vậy mà đều không biết còn có việc này, mà lại cho tới giờ khắc này, hắn đều không có tìm ra cái kia ấn pháp chỗ. Cái kia ấn pháp chỉ có thể khởi động một lần, dường như biết Diệp Thần nghi hoặc, Độc Cô Ngạo nói ra nguyên do, khó trách. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thăm dò tính nhìn xem Độc Cô Ngạo. Độc Cô tiền bối, ngươi trước kia có phải hay không cùng pháp Luân Vương đã gặp mặt? Gặp qua. Độc Cô Ngạo nhàn nhạt thổ lộ hai chữ, ngữ khí vẫn như cũ lãnh ngạo. Vậy ngươi hiểu không biết được hắn là Chính Dương Tông bên kia mà. Diệp Thần đi mau hai bước, đi theo Độc Cô Ngạo bộ pháp. Chính Dương Tông. Độc Cô Ngạo nhướng mày, nhìn kỳ biểu tình, hiển nhiên là không biết pháp Luân Vương cùng Chính Dương Tông liên quan. Cơ Ngưng Sương tự mình nói, tiền bối có lẽ không biết, ta tại gặp được pháp Luân Vương trước đó, là trước gặp được bị đuổi giết Cơ Ngưng Sương. Mà truy sát Cơ Ngưng Sương người, chính là pháp Luân Vương phái ra người, có lẽ không phải là người, chính là một loại gọi khôi quỷ dị đồ vật, không phải bình thường sâu à. Bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, pháp Luân Vương vậy mà đích thân đến, ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Ta, Huyền Linh chi thể là Chính Dương Tông đời tiếp theo trưởng giáo, pháp Luân Vương đã là Chính Dương Tông người, vì sao muốn truy sát nàng? Độc Cô Ngạo trực tiếp đánh gãy Diệp Thần lời nói, hắn đang thu thập đặc thù huyết mạch. Diệp Thần nói ra, cũng là Cơ Ngưng Sương tự mình nói, liền ngay cả ta thánh thể huyết mạch, thượng quan Hàn Nguyệt Đạo Linh huyết mạch cùng Hoắc Tôn Thái Âm huyết mạch đều đang thu thập phạm vi bên trong. Pháp Luân Vương dường như muốn tạo ra một loại càng cường đại hơn huyết mạch. Độc Cô Ngạo nghe xong, lại là lại lâm vào trầm mặc, nhưng sắc bén con ngươi lại là lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, rất nhanh. Hai người liền tới đến Vạn Hoa Cốc chỗ sâu, đập vào mắt, Diệp Thần liền thấy được đứng lặng trong đó Phục Linh. Ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Phục Linh một bước đi tới, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem Độc Cô Ngạo. Độc Cô Ngạo chiến lực nàng lại biết rõ rành rành, có thể đem hắn thương thành dạng này, đối phương nhất định là một tôn cái thế cường giả, không có gì đáng ngại. Đối mặt Phục Linh, luôn luôn cao ngạo lạnh lùng Độc Cô Ngạo khó được nở một nụ cười, là Chính Dương Tông người. Độc Cô Ngạo chưa hề nói, một bên Diệp Thần nói thẳng ra, chuẩn xác hơn tới nói là pháp Luân Vương. Pháp Luân Vương. Phục Linh thần sắc biến đổi, dường như cũng biết pháp Luân Vương tồn tại, khó trách ngươi sẽ bị thương nặng. Lời nói này là từ trong lầu các truyền tới. Gia Cát Lão Đầu Nhi giống như quỷ mị hiện thân, đầu tiên là nhìn thoáng qua Độc Cô Ngạo, lúc này mới sờ lên cằm nhìn về hướng một bên Diệp Thần, chập chập chập, cái này ai vậy? Hứ. Nhìn thấy Gia Cát Lão Đầu Nhi một tấm kia thiếu ăn đòn mặt mò, Diệp Thần một mặt xem thường. Diệp Thần, Bích Du cũng đi ra, có lẽ là quá khích động, đi quá nhanh, thẳng đến đi vào Diệp Thần ngoài một trượng lúc này mới bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình. Chỉ sợ nếu là Độc Cô Ngạo bọn hắn không ở nơi này, nàng đã bổ nhào vào Diệp Thần trong ngực. Đã lâu không gặp, Diệp Thần rất lễ nghi tính chào hỏi một tiếng, được, đã lâu không gặp. Bích Du mím môi, nhưng cũng không dám đi nhìn thẳng Diệp Thần con mắt, trên gương mặt còn có một tia đỏ ửng chợt lóe lên. Tốt, đem hắn mang ra đi, Diệp Thần có lẽ có thể cứu hắn. Một bên, Độc Cô Ngạo đạm mạc nói một câu, hắn. Diệp Thần lông mày nhướn lên, xem như nghe được Độc Cô Ngạo dẫn hắn đến Vạn Hoa Cốc là làm gì tới, là muốn để hắn tới cứu người nà. Đúng đúng đúng, đem chính sự mà quên. Gia Cát Vũ vội vàng xoay người, tiểu tử, làm chính sự mà quan trọng, đợi lát nữa hai ta hảo hảo tâm sự. Dễ nói dễ nói. Diệp Thần một bên tùy ý đáp ứng lấy, một bên nhìn về hướng Lầu Các, rất muốn biết Độc Cô Ngạo bọn hắn muốn để hắn cứu người là ai. Rất nhanh, Gia Cát Vũ liền khiêng một cái băng quan đi ra, trêu đến Diệp Thần khóe miệng co quắp một trận. Chết, người chết ta cũng không cứu được. Nói mò, còn chưa có chết đâu. Gia Cát Vũ nói, đem băng quan kia loảng xoảng một tiếng đặt ở trên mặt đất. Có lẽ là hắn ra tay không nhẹ không nặng, còn rước lấy Phục Linh cùng Bích Du hận hận ánh mắt. Tiểu hữu, làm phiền ngươi nhìn một chút. Phục Linh nhìn về hướng Diệp Thần. Ta trước ngó ngó, Diệp Thần vui vẻ mà chạy lên trước, nhẹ nhàng đẩy ra băng quan. Chợt, một cỗ bá đạo chi khí liền mãnh liệt đi ra, để Diệp Thần cảm giác được có chút kinh ngạc. Hắn thấy được một cái trung niên nằm ở bên trong, dáng người hùng vĩ, khuôn mặt như đao gọt giống như góc cạnh rõ ràng. Bên miệng tràn đầy râu ria gốc dạ, trên mặt có nhiều vẻ mệt mỏi. Mặc dù nhắm hai mắt, nhưng hai đầu lông mày cái kia đạo cuồng bá chi sắc hay là rất rõ ràng. Nhìn thấy người này, Diệp Thần nhíu mày một cái. Mặc dù tại phong ấn trạng thái, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong quan tài trung niên cường đại. Bỗng nhiên, Diệp Thần mắt trái tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm trung niên. Lúc này, hắn mắt trái nhíu lại, thấy được trung niên trong đầu có một đạo quỷ dị chú ấn. Cái kia chú ấn hắn gặp qua, chính là vu chú. Thiên huyền môn Phục Nhai thể nội có, Phục Linh thể nội cũng có, mà lại đều là bị hắn cho luyện hóa. Cái này đại sở làm sao nhiều như vậy chúng vu chú người. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, hai con ngươi chi quang cũng biến thành dị thường mịt mờ. Tiểu hữu, ngươi có thể luyện hóa ta vu chú, cũng nhất định có thể luyện hóa hắn vu chú, đúng không? Bên này, Phục Linh nhìn xem Diệp Thần, trong mắt đẹp còn có vẻ ước ao, đương nhiên có thể luyện hóa. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nhưng lông mày lại chưa từng giãn ra. Thế nhưng là tiền bối, vị tiền bối này không chỉ có riêng là chúng vu chú đơn giản như vậy, vu chú chỉ là thứ yếu, hắn còn có đạo thương, hắn còn có đạo thương. Phục Linh bọn hắn lông mày mãnh liệt nhăn, nếu không có Diệp Thần nói ra, bọn hắn vậy mà đều không biết còn có đạo thương. Vu chú ta có thể luyện hóa, đạo thương cũng có thể trị càng, nhưng đạo thương này cũng chỉ là thứ yếu, thương thế của hắn chân chính căn nguyên là công pháp hắn tu luyện. Công pháp, đúng, công pháp. Diệp Thần rất xác định nhẹ gật đầu, công pháp hắn tu luyện quá mức bá liệt, mặc dù ta không biết là công pháp gì, nhưng lại không phải vị tiền bối này có khả năng tiếp nhận. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn về hướng Phục Linh bọn hắn, hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, vị tiền bối này là ai? Hắn là phụ hoàng ta. Không đợi Độc Cô Ngạo bọn hắn mở miệng, Bích Du liền cắn môi một cái, nhìn xem trong quan tài người, nàng trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước tại quanh quẩn, trên gương mặt cũng đầy là bi thương. Phụ hoàng, Diệp Thần bên này, thần sắc có chút kỳ quái, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, hắn chính là Đao Hoàng. Độc Cô Ngạo nhàn nhạt một tiếng, Đao Hoàng, Diệp Thần thần sắc khẽ giật mình, liền nhìn về hướng bốn người, nhìn thoáng qua bọn hắn, lại liếc mắt nhìn trong quan tài băng trung niên, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở bốn người trên thân. Ngươi không nghe lầm, chính là Đao Hoàng. Gia Cát lão đầu nhi rất tùy ý nhún vai, gặp Gia Cát lão đầu nhi không phải lại nhìn trò đùa, Diệp Thần trong lòng có phần không bình tĩnh. Đao Hoàng, đó là cỡ nào bá đạo danh hào, năm đó không tại thời kỳ đỉnh phong hắn, đều giết Thị Huyết Điện chín đại thái thượng trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, lấy đao ngộ đạo, cuối cùng đến đại thành, chính là đại sở một cái truyền thuyết, hàng thật giá thật cái thế cường giả à. Diệp Thần cảm giác được có chút bị choáng rồi, vậy mà có thể trong này nhìn thấy trong truyền thuyết người, phụ thân của Bích Du lại chính là Đao Hoàng, không nghĩ tới nàng còn có sâu như vậy một cái trà. Sau khi khiếp sợ, Diệp Thần lại nhịn không được thổn thức tắc lưỡi, khó trách Độc Cô Ngạo đối với nàng tốt như vậy. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần dường như nghĩ đến cái gì, thần sắc kỳ quái nhìn về hướng Bích Du. Đao Hoàng là phụ thân ngươi, Phục Linh tiền bối cùng Đao Hoàng là huynh muội, ngươi là thôi gọi Phục Linh tiền bối mỗ mỗ, có phải hay không có chút kém thế hệ? Cái này, việc này sau này hãy nói. Phục Linh cường thế tham gia, đánh gãy Bích Du lời nói, chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Tiểu hữu, vậy ngươi có thể chữa trị huynh trưởng ta? Cái này sao? Diệp Thần sờ lên cái cằm, ta còn thực sự không có nắm chắc. Đao Hoàng tiền bối trạng thái rất tồi tệ, trước là vu chú, sau là đạo thương, lại thêm hắn bá đạo công pháp phản vệ, nếu là một chiêu vô ý, rất có thể uổng đưa tính mạng của hắn. Vô luận nói như thế nào, còn xin tiểu hữu thử một lần. Vậy ta phải hào hào suy nghĩ một chút. Diệp Thần lần nữa nhìn về hướng trong quan tài băng Đao Hoàng. Phục Linh bọn hắn cũng rất an ý duy trì trầm mặc, sợ một động tác quấy rầy Diệp Thần. Theo bọn hắn nghĩ, có thể chân chính cứu Đao Hoàng người, cũng chỉ có trước mặt bọn hắn người thanh niên này. Bên này, Diệp Thần đã suy nghĩ một vòng, lại cuối cùng không nghĩ tới một cái thích đáng phương pháp. Bất đắc dĩ, hắn đành phải kêu gọi Thái Hư Cổ Long. Long già, ngươi có hay không biện pháp? Ngươi đây coi như là cầu ta sao? Thái Hư Cổ Long nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần. Coi như ta cầu ngươi được rồi. Nhìn xem Thái Hư Cổ Long cái kia cần ăn đòn đức hạnh, hắn trung quy là vẫn là nhịn được xúc động mà chửi thề. Hắn là thật muốn cứu Đao Hoàng, không nói Phục Linh, Độc Cô Ngạo bọn hắn quan hệ, chỉ bằng hắn là trong truyền thuyết Đao Hoàng, đã làm cho hắn xuất thủ tương trợ. Phải biết đây chính là ân cứu mạng, ngay khác như Hàng Nhạc cùng Viêm Hoàng nếu là có nguy nan, mời hắn rời núi, hắn tự nhiên không có không giúp đỡ đạo lý, muốn cho ta hỗ trợ, cũng không phải không thể. Thái Hư Cổ Long cười trên nỗi đau của người khác nói, bất quá ta thiếu nhân tình của ngươi nhưng là không còn, hơn nữa còn muốn kèm theo một cái điều kiện, lại độ điểm thánh thể tinh nguyên huyết cho ta. Dựa vào, Diệp Thần một tiếng mắng to, mà lại mắng rất đột ngột. Cả kinh Phục Linh bốn người bọn họ toàn thân giật mình. Ngươi nhà trúng gió gì? Gia Cát Vũ đen mặt to mắng to một câu. Diệp Thần không nhìn thẳng tên này, mà là mặt đen lại nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Ngươi chơi rất cao à? Thích nghe không nghe? Yêu có cứu hay không? Thái Hư Cổ Long trực tiếp vung ra một câu nói như vậy, kém chút cho Diệp Thần chán thổ huyết. Đi! Diệp Thần hít sâu một hơi, cắn răng, từ trong hàm răng toát ra một chữ như vậy. Quyết định như vậy đi. Hiện tại có thể nói đi, chương 797, cứu chữa chi pháp. Đương nhiên, Thái Hư Cổ Long vuốt vuốt râu rồng, ra vẻ chững chạc đàng hoàng. Như người suy nghĩ, hắn thương căn nguyên tại công pháp của hắn. Công pháp quá mức bá đạo, bất luận là nhục thể của hắn cùng linh hồn đều không thể tiếp nhận. Đã như vậy, vậy liền rèn luyện nhục thể của hắn cùng linh hồn, cho đến nhục thân cùng linh hồn cường đại đủ để tiếp nhận cái kia bá đạo công pháp tình trạng. Liền, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần trừng mắt tròn căng mắt to nhìn xem Thái Hư Cổ Long. Chỉ đơn giản như vậy, rèn luyện nhục thể của hắn lúc, cần ngươi thánh thể máu, thánh thể nhục thân bá đạo vô song, cho hắn một chút, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Về phần linh hồn phương diện, cũng cần độ linh hồn lực cho hắn. Ngươi, còn có cái kia gọi ra các tiểu lão đầu trong linh hồn đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo nguyên thần chi lực, dùng linh hồn lực của các ngươi tẩy luyện linh hồn của hắn. Như vậy, vạn sự đại cát. Nghe là rất đáng tin cậy. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái cằm. Tiểu hữu, gặp Diệp Thần một mực sờ cằm, Phục Linh bọn hắn thăm dò tính kêu một tiếng, giao cho ta. Nhìn xem bốn người chờ mong ánh mắt, cũng không khỏi đến vô vô lồng ngực. Gặp Diệp Thần như vậy tự tin, bốn người nhao nhao hít sâu một hơi, xinh xinh đè xuống chính mình kích động nỗi lòng. Làm phiền tiền bối lui ra phía sau một chút. Diệp Thần hữu mô hữu dạng vén lên ống tay áo. Nghe vậy, Phục Linh bọn hắn không dám trì hoãn, nhao nhao lui ra phía sau. Ngược lại là Gia Cát Vũ muốn phủi mông một cái lui lại thời điểm, bị Diệp Thần một tay túm tới. Ngươi không thể đi, lưu lại giúp ta. Thế nào, ta còn có thể giúp một tay? Đó là đương nhiên. Diệp Thần đã tế ra Thiên Hỏa cùng Thiên Lôi, chân hỏa bao phủ Đao Hoàng nhục thân, Thiên Lôi quấn quanh Đao Hoàng linh hồn, dùng của ngươi linh hồn chi lực cho hắn tẩy luyện linh hồn. Đây cũng là đạo lý gì? Gia Cát Vũ sờ lên cái cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần. Không có gì đạo lý, cũng bởi vì ngươi nuốt qua nguyên thần chi lực. Diệp Thần rất là tùy ý nhún vai. Nguyên thần chi lực, nghe được bốn chữ này, cách đó không xa Phục Linh, Độc Cô Ngạo cùng Bích Du đều nhao nhao nhìn về hướng Gia Cát Lão Đầu Nhi. Diệp Thần không nói, bọn hắn cũng còn không biết Gia Cát Lão Đầu Nhi còn có qua tạo hóa như vậy. Đơn thuần trùng hợp, đơn thuần trùng hợp. Gia Cát Lão Đầu Nhi ho khan một tiếng, việc này thật sự là hắn giấu giếm Độc Cô Ngạo bọn hắn, nói, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thần, ta vẫn là bất động, coi như ta nuốt qua nguyên thần chi lực, cái này cùng hắn thương lại có quan hệ thế nào, à, ta đến hệ thống nói một chút. Diệp Thần một bên là Đao Hoàng luyện hóa vu chú, rèn luyện nhục thân cùng chữa trị đạo thương, rèn luyện linh hồn, vừa nói, vu chú cùng đạo thương không tại sống sót. Khó làm chính là Đao Hoàng tiền bối công pháp, nhục thể của hắn cùng linh hồn không thể thừa nhận hắn cái kia công pháp bá đạo, chúng ta cần phải làm là tăng lên hắn nhục thân cường độ cùng linh hồn cường độ, mà ngươi nuốt quá nguyên thần chi lực, Dùng linh hồn của ngươi đến tẩy luyện Đao Hoàng tiền bối linh hồn, có thể rất tốt tăng lên linh hồn của hắn cường độ. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu rồi, hiểu ngay lập tức. Gia Cát lão đầu nhi lúc này vén lên ống tay áo, sau đó hít thật sâu một hơi, tế ra nguyên thần chi lực, bao khỏa Đao Hoàng linh hồn. Như vậy, Diệp Thần dùng tiên hỏa một bên rèn luyện Đao Hoàng nhục thân cùng luyện hóa hắn vu chú, một bên dùng thiên lôi chữa trị hắn đạo thương cùng rèn luyện linh hồn của hắn. Mà Gia Cát lão đầu nhi nhiệm vụ chính là dùng linh hồn lực tẩy luyện Đao Hoàng linh hồn, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Cách đó không xa, nhìn xem hai người một mặt nghiêm túc đứng ở băng quan trước, Phục Linh bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, xem ra đem hắn mang đến là một cái rất lựa chọn chính xác. Độc Cô Ngạo trên mặt khó được hiện lên vẻ tươi cười, ngay cả Dược Vương đều thúc thủ vô sách. Tại hắn nơi này, lại có biện pháp, thật sự là một cái phúc tình. Phụ Hoàng có thể tỉnh lại, Bích Du Ngọc Thủ không ngừng rảo lấy quần áo, trong đôi mắt đẹp còn có vẻ khẩn trương. Ta hiện tại cấp thiết muốn biết đến là, đến cùng là ai bị thương huynh trưởng. Phục Linh lạnh lùng một tiếng, trong đôi mắt đẹp còn có hàn quang thoáng hiện. Tại cái này đại sở, chiến lực thắng qua hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Độc Cô Ngạo trầm ngâm một tiếng, dần dần loại bỏ mà nói. Đáp án không khó đoán ra, bất quá là năm đó sự tình quá mức kỳ quặc. Có lẽ có chuyện chúng ta không biết, vẫn là chờ hắn tỉnh lại, hết thảy đều sẽ rõ ràng. Như vậy, ba người đứng lặng ở chỗ này, lặng lặng nhìn cách đó không xa Gia Cát Vũ cùng Diệp Thần. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Thời gian chậm chạp trôi qua, thẳng đến màn đêm buông xuống, Diệp Thần cùng Gia Cát lão đầu nhi cũng còn đứng lặng ở nơi đó. Trong lúc đó, Diệp Thần không ngừng tế ra thánh thể máu tươi rót vào Đao Hoàng thể nội, mà tại cố gắng của hắn phía dưới, Đao Hoàng vu chú đã bị luyện hóa, đạo thương cũng theo đó bị chữa trị. Hiện tại hắn chính một bên rèn luyện Đao Hoàng nhục thân cùng linh hồn, vừa cùng Gia Cát lão đầu nhi hợp lực tẩy luyện Đao Hoàng linh hồn. Cách đó không xa, Phục Linh, Độc Cô Ngạo cùng Bích Du bọn hắn cũng chưa từng xê dịch qua bước chân, vẫn như cũ đầy mắt lo lắng nhìn xem bọn hắn. Phục Linh tiền bối, trước tiên có thể giải khai Đao Hoàng tiền bối phong ấn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới kêu một tiếng. Nghe vậy, Phục Linh cuống quýt tiến lên, ngọc thủ nhẹ vẩy, một chỉ điểm tại Đao Hoàng mi tâm, giải trừ Đao Hoàng phong ấn. Lập tức, một cỗ cuồng bá khí tức từ Đao Hoàng thể nội mãnh liệt mà ra. Có lẽ là cái kia bá đạo chi khí quá mạnh liệt nặng nề, đến mức hắn nằm băng quan đều ầm vang nổ tung. Toàn bộ thân hình đều lơ lửng tại trong giữa không trung. Bất quá tiếc nuối là, Đao Hoàng vẫn tại trạng thái ngủ say. Huynh trưởng, mắt thấy Đao Hoàng khí tức trở nên cân xứng hùng hồn, Phục Linh lúc này mới hung hăng thở dài một hơi, so sánh hắn mà nói, đi lên phía trước Bích Du lộ ra càng thêm kích động. Ngươi vẫn tốt chứ? Ánh mắt từ trên thân Đao Hoàng rời đi, Bích Du nhìn về hướng Diệp Thần, gặp hắn mặt đầy mồ hôi, liền cuống quýt lấy ra khăn tay vì đó lau. Còn, vẫn được. Diệp Thần cười khan một tiếng, khụ khụ, gặp Bích Du như vậy, một bên Gia Cát lão đầu ho nhẹ một tiếng, một mặt toán thầm, ai nhà nha. Trên mặt nhiều như vậy mồ hôi, cũng không ai cho xoa một chút, thật sự là già liền không có người đau. Bích Du nghe chút, gương mặt có một đạo đỏ ửng chợt lóe lên, lúc này đứng ở Gia Cát lão đầu nhi trước người. Gia Cát gia, đây không phải còn có Bích Du sao? Ta nói Bích Du à, Gia Cát lão đầu nhi một mặt ý cười nhìn xem Bích Du, ngươi trước kia cũng không phải dạng này, trước kia cũng khó khăn nhìn thấy ngươi cười một tiếng, làm sao đi một chuyến Bắc Sở. Cả người đều trở nên hoạt bát. Nói đến đây, Gia Cát lão đầu nhi còn nhìn một chút Diệp Thần, tiếp tục nói, hay là nói, nhìn thấy người nào đó, tâm tình tự nhiên là tốt. Đâu, nào có, còn không thừa nhận, mặt đỏ dần. Ngươi cái tiện nhân, có thể hay không nhắm chuẩn tại luyện. Bên này, Diệp Thần trực tiếp mở miệng mắng, bởi vì Gia Cát lão đầu nhi chỉ lo trêu chọc Bích Du, linh hồn chi lực của hắn đã nghiêm trọng đi trệch. Già, thật có điểm mắt mờ. Gia Cát lão đầu nhi một mặt xấu hổ, nói, vẫn không quên liếc qua một bên Diệp Thần. Ta nói, ngươi lần này trở về, tính tình tăng trưởng à, nói mò, ta tính tốt vô cùng. Dạng này à, cái kia chờ một lúc hai ta tìm một chỗ hảo tâm sự, không biết chuyện ra sao, lại nhìn thấy ngươi gương mặt kia, tay liền không khỏi có chút ngứa. Gia Cát lão đầu nhi một mặt lời nói thấm thía nói một câu, ta cũng có loại cảm giác này, nhìn thấy ngươi tấm kia mặt to, ta cái này mắt trái vẫn nhảy a nhảy, Tổng dùng một loại muốn thả đại chiêu xúc động. Cái kia, Bích, Bích Du à, đến, lại cho ra ra ta sát. Lau mồ hôi, chương 798, khiếp sợ ba người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, vạn hoa cốc bên trong. Diệp Thần cùng Gia Cát Lão Đầu Nhi vẫn tại giúp Đao Hoàng rèn luyện thân thể cùng linh hồn. Hai người đã cực độ mệt mỏi, Diệp Thần vẫn còn tốt. Thánh thể khí huyết bàng bạc, sinh mệnh lực thịnh vượng. Ngược lại là Gia Cát Lão Đầu Nhi, cả trương mặt mo đều trở nên tái nhợt. Não hài ông tác hưởng, lâu như vậy vận dụng linh hồn chi lực, cũng làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Bất quá, hai người một ngày một đêm cố gắng không có uổng phí. Mặc dù Đao Hoàng vẫn không có tỉnh lại, nhưng khí huyết cũng đã bắt đầu sôi trào, đặc biệt là bị Diệp Thần rót vào thánh thể máu tươi, hắn toàn thân cũng còn bịt kín một tầng thật mỏng ánh vàng, lại có hai canh giờ, còn kém không nhiều lắm, Diệp Thần nói, không khỏi lau mồ hôi trên trán nước, bất quá hắn cái này một cái trong lúc lơ đãng động tác, lại là để một bên Phục Linh, Gia Cát Lão Đầu cùng Độc Cô Ngạo hai con ngươi bỗng nhiên nhắm lại lên, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần trên ngón tay mang theo một viên phỉ thúy chiếc nhẫn, huyền thương ngọc giới. Độc Cô Ngạo ánh mắt từ chiếc nhẫn kia bên trên rời đi, thả ở trên người Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi chiếc nhẫn kia ở đâu ra? Gia Cát Lão Đầu Nhi hai mắt nhìn chừng chừng lấy cái kia huyền thương ngọc giới. Trung Viêm tiền bối truyền cho ta, Diệp Thần không có giấu giếm, cũng là không gạt được. Độc Cô Ngạo bọn hắn đều là danh chấn một phương cường giả. Bọn hắn nhận biết huyền thương ngọc giới, hắn là không có gì lạ. Trung Viêm, nghe được cái tên này, Độc Cô Ngạo, Gia Cát Lão Đầu Nhi cùng Phục Linh nhao nhao liếc nhau một cái, nói như vậy, ngươi bây giờ là Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ rồi. Độc Cô Ngạo nhìn xem Diệp Thần hỏi, Diệp Thần gật đầu cười, gặp Diệp Thần gật đầu, Độc Cô Ngạo ba người bọn hắn, trong mắt nhao nhao chớp động mịt mờ chi quang, liền liền nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước, nếu không có nhìn thấy huyền thương ngọc giới. Bọn hắn có lẽ đến bây giờ cũng còn không biết Diệp Thần lại là Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ. Từng nghe Viêm Hoàng thống nhất, Viêm Hoàng thánh chủ vô cùng thần bí, không ngờ tới là tiểu tử này. Gia Cát Lão Đầu Nhi hí hư một tiếng, khó trách nắm giữ một chi khổng lồ tu sĩ quân đội. Độc Cô Ngạo trầm ngâm một tiếng, hẳn là Viêm Hoàng đại quân. Xem ra, chúng ta hay là quá coi thường hắn. Phục Linh khẽ nói cười một tiếng, ba người âm thầm đàm luận thời khắc. Ba cô thần thức nhao nhao bay vào ba người thần hải trong, sinh động biết chính là Diệp Thần, mà trong thần thức chỗ lạc ấn đều có quan hắn một chút ký ức. 3 năm giây đằng sau, Độc Cô Ngạo, Phục Linh cùng Gia Cát Lão Đầu Nhi nhao nhao giật mình tại nơi đó, ánh mắt rất là nhất trí nhìn về hướng Diệp Thần. Không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì Diệp Thần truyền cho bọn họ trong thần thức mang theo rất nhiều khiếp sợ tin tức, như là Hàng Nhạc trưởng giáo, Thanh Vân Tông sự tình. Cung rất nhiều thế gia liên hợp sự tình, cung Đan Thành cùng Quảng Hàn cung kết minh sự tình, lại, vậy mà nắm trong tay thế lực to lớn như thế, Gia Cát Lão Đầu Nhi thần sắc, lần thứ nhất trở nên hãi nhiên, tất cả chúng ta đều bị mông tại Liễu Cổ Lý, bây giờ hắn nắm trong tay lực lượng, đủ để quét ngang đại sở bất kỳ bên nào thế lực. Độc Cô Ngạo mặc dù cao ngạo, nhưng sắc bén trong mắt cũng lóe ra chấn kinh chi quang, ngắn như vậy thời gian, hắn đến cùng là thế nào làm được. Phục Linh trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, sau đó, vạn hòa cốc bên trong tĩnh đáng sợ, Độc Cô Ngạo, Phục Linh cùng Gia Cát Lão Đầu Nhi ánh mắt chưa bao giờ rời đi Diệp Thần ánh mắt, chính là cái này hậu bối, làm quá nhiều để bọn hắn không dám tưởng tượng sự tình. Về phần Diệp Thần, cũng sớm đoán được ba người sẽ là bộ dáng này, nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, cho dù ai ngừng đều sẽ khiếp sợ, như vậy, thẳng đến sau một canh giờ, Diệp Thần mới bỏ rơi triệt bỏ bàn tay. Hô, một hơi vừa mới phun ra, Diệp Thần liền lảo đảo một chút, suýt nữa ngã quỵ, một bên Gia Cát Lão Đầu Nhi cũng không khá hơn chút nào, hai người tiêu hao đều rất lớn, một ngày một đêm hao tổn, dù bọn hắn khí huyết, cũng có chút khô cạn, nhiều nhất 2 canh giờ, Đao Hoàng tiền bối liền có thể đã tỉnh lại. Diệp Thần một bên lau mồ hôi một bên cười nói, đa tạ tiểu hữu, chúng ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình, chuyện nhỏ, Diệp Thần khoát tay áo. Sau đó giơ lên có chút như nhũn ra 2 chân, hướng về một phương đi đến, tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống, sau đó dứt khoát đỡ lấy giá lửa, đem một cái hình thể khổng lồ linh dương gác ở phía trên. Ngươi khoan hãy nói, thật có điểm đói bụng. Gia Cát Lão Đầu Nhi tên này rất tự giác bu lại, ngược lại là Bích Du, ngồi xuống về sau, thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu nhìn một chút Diệp Thần. hôm đó phân biệt đằng sau, ngươi đã trải qua rất nhiều à. Bích Du ôm hai đầu gối, cuối cùng vẫn là mở miệng, tạm được. Diệp Thần một bên rất tùy ý trả lời một câu, một bên lại vội vàng hướng Linh Dương bên trên phủ xuống một chút cổ quái kỳ lạ gia vị. Nhìn hai người nói chuyện như thế hợp ý, nếu không hai người thành thân được. Một bên, Gia Cát lão đầu nhi hai mắt sáng lên nhìn xem Diệp Thần cùng Bích Du, nói xong không quên xoa xoa đôi bàn tay, cười có chút tiện, nói thật, hai người thật xứng. Gia Gia, ngươi lại nói bậy. Bích Du trừng mắt liếc Gia Cát lão đầu nhi, gương mặt xoát một chút đỏ lên xuống tới. Đúng vậy nha. Diệp Thần liếc qua Gia Cát Vũ, hai chúng ta quen như vậy, làm đến trên giường ta cũng không tiện ra tay à. Ách, Gia Cát lão đầu nhi há to miệng, khóe miệng bỗng nhiên khẽ động mấy cái vừa đi vừa về. Lần này, Bích Du gương mặt trực tiếp đỏ thấu, không hề nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói ra lỗ mãng như vậy lời nói, dứt khoát đứng dậy rời đi. Bích Du sau khi đi, Diệp Thần dứt khoát hướng Gia Cát lão đầu nhi bên kia làm. Đầu tiên là dùng ngón tay thọc hắn một chút, sau đó nháy mắt ra hiệu nói ra, ta nói lão đầu nhi, ngươi có phải hay không coi trọng cái kia Phục Linh tiền bối, ngươi cái này đều đã nhìn ra, nói nhảm, ta cũng không phải mù lòa. Diệp Thần nói, vẫn không quên đối với Gia Cát lão đầu nhi nháy một chút con mắt, nếu không, ta giúp ngươi một chút, ta xuất thủ, khẳng định thành công, nói một chút. Gia Cát lão đầu nhi nhãn tình sáng lên, dứt khoát vừa Diệp Thần ngồi bên này ngồi, một cánh tay còn khoác lên Diệp Thần trên bờ vai. Ta cái này có vài giỏ xuân dược, nếu không bán cho ngươi, ta đi ngươi mỗ. Gia Cát lão đầu nhi lúc này đứng dậy, một cước đem Diệp Thần đạp lăn ra ngoài, cho Phục Linh hạ dược. Chơi đâu, đây chính là Đao Hoàng muội, cái này nếu là Đao Hoàng tỉnh lại, một đao không cho lão tử chém thành hai khúc nhi, cái kia kỳ quái. Oanh, hai người nói chuyện thời khắc, một đạo vang lên ầm ầm, sau đó chính là một đạo cầu vồng xuyên thẳng trời tiêu mà đi. Nghe vậy, hai người nhao nhao nhìn lại, bên kia, Đao Hoàng đã đứng dậy, đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên đóng mở, hai đạo phảng phất giống như thực chất kinh mang nổ bắn ra ngoài. Hắn coi là thật có cái thế oai hùng, thân thể hùng vĩ thẳng tắp, giống như núi cứng cỏi, đen kịt nồng đậm tóc dài như thác nước chảy xuôi, toàn thân phủ kín kim quang, tràn đầy lấy vàng rực huy, chủ yếu nhất là loại kia cuồng bá chi khí, ngay cả không gian cũng vì đó bóp béo, giống, hắn giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng, trong tiếng hô mang theo tiếng long ngầm, vừa hô lên khang bên trong đục ngầu chi khí, vừa hô như lôi đỉnh oanh minh, rung động hạ vũ thương khùng. Được, áp lực thật là cường đại. Diệp Thần há to miệng, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, ruột cục tình. Gia Cát Vũ đã đứng dậy, một bước tới Đao Hoàng bên người. Huynh trưởng, Phục Linh đôi mắt đẹp đã đỏ lên. Phụ Hoàng, Bích Du khoa trương hơn, trực tiếp bổ nhào vào tại Đao Hoàng trong ngực, nước mắt dính ướt quần áo của hắn. Ngươi hay là năm đó cái kia Đao Hoàng a? Độc Cô Ngạo cười rất là thoải mái. Tình cảnh này, đúng là mẹ nó cảm khái à. Gia Cát lão đầu nhi một bước đi tới, già nua khuôn mặt, cũng trong nháy mắt trẻ rất nhiều, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy các ngươi. Đao Hoàng cười có chút tang thương, thanh âm mặc dù hùng hồn như sấm chấn, nhưng lại mang theo khàn khàn chi sắc, xem ra trăm năm ở giữa, hắn cũng đã trải qua rất nhiều, toàn thân đều là tuế nguyệt tang thương vết tích, sau đó liền đặc biệt phiến tình, nghe được cách đó không xa Diệp Thần đều kém chút lau nước mắt. Phụ Hoàng ngươi nhất hẳn là ta ơn Diệp Thần, là hắn cứu được nghịch, đã cứu cô, chẳng biết lúc nào, Bích Du lúc này mới xóa sạch khóe mắt nước mắt, chỉ hướng cách đó không xa đang ở nơi đó gặm đùi dê Diệp Thần. Diệp Thần, Đao Hoàng theo bản năng nhìn về hướng cách đó không xa, là ta, Diệp Thần lúc này ném đi đùi dê, một bên ở trên người lau mỡ đông, một bên vui vẻ mà chạy tới, nhưng khi Đao Hoàng nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt cùng trên tay hắn huyền thương ngọc giới lúc, lập tức khẽ giật mình, chợt, hắn một bước đi lên trước, chắp tay cúi người, thần sắc còn mang theo kính sợ, vãn bối toại phần, xin ra mắt tiền bối, chương 799, đều là trùng hợp. Nghe được Đao Hoàng lời nói, còn tại vui vẻ mà chạy tới Diệp Thần, kém chút một cái không có đứng vững mới ngã xuống đất, mặt khác như Phục Linh, Độc Cô Ngạo bọn hắn biểu lộ cũng là trì trệ. Đao Hoàng cúi đầu, để bọn hắn tại chỗ mộng. Tiền bối, ngươi cái này đại lễ là muốn để vãn bối ta giảm thọ à? Bên này, Diệp Thần cuống quýt chạy tới dìu lên Diệp Thần. Đao Hoàng là người phương nào, đại lễ của hắn cũng không có mấy người nhận được lên. tiền bối năm đó chỉ điểm tri ân, toại phần vĩnh thế khó quên. Đao Hoàng thần sắc trịnh trọng, không có chút nào đùa giỡn ý vị. Không phải, ta, Diệp Thần tại chỗ liền mộng bức. Ta nói, ngươi cái gì cái tình huống à? Một bên, Gia Cát lão đầu nhi đi lên trước, ngạc nhiên nhìn xem Đao Hoàng. Người này cũng không thể loạn nhận, tiểu tử này chỉ có không đến 20 tuổi. Ngươi xác định ngươi trước kia gặp qua hắn? 20 tuổi, Đao Hoàng khẽ giật mình, lúc này mới theo bản năng đánh giá đến Diệp Thần, nhìn lên vòng tuổi, hoàn toàn chính xác không đến 20 tuổi, không nên à, làm sao giống nhau như đúc, Đao Hoàng tự lẩm bẩm, nói xong không quên nhìn thoáng qua Diệp Thần trên ngón tay mang theo huyền thương ngọc giới, cũng là Viêm Hoàng Thánh Chủ, có thể có trùng hợp như vậy sự tình, ngươi nói thầm cái gì đâu, Gia Cát lão đầu nhi dùng ngón tay thọc Diệp Thần. Tiểu hữu, ngươi cùng Hồng Trần tiền bối là quan hệ như thế nào? Đao Hoàng không nhìn thẳng Gia Cát lão đầu nhi, mà là mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần xem như minh bạch. Đao Hoàng đây là coi hắn là thành Hồng Trần. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Cũng không thể trách Đao Hoàng. Hắn cùng Hồng Trần dáng dấp là giống nhau như đúc. Hiện tại lại dẫn Viêm Hoàng Thánh vật huyền thương ngọc giới. Khó trách Đao Hoàng vừa lên đến liền đối với hắn hành đại lễ. Ngươi nói Hồng Trần. Thế nhưng là Viêm Hoàng đời thứ 97 Thánh Chủ, Diệp Thần suy tư thời điểm, Độc Cô Ngạo nhìn về hướng Đao Hoàng, chính là vị tiền bối kia. Đao Hoàng gật đầu cười một tiếng, nhìn ngươi ý tứ này, ngươi là coi Diệp Thần là làm Hồng Trần tiền bối. Gia Cát lão đầu nhi sờ lên cằm nhìn xem Đao Hoàng, ngươi gặp qua Hồng Trần, gặp qua, Đao Hoàng nói rất là khẳng định, nói, hắn còn nhìn về hướng một bên Diệp Thần, bây giờ Diệp Thần tiểu hữu. Cùng năm đó Hồng Trần tiền bối đơn giản chính là một cái khuôn đúc đi ra, nghe nói lời này, Phục Linh, Độc Cô Ngạo, Gia Cát lão đầu nhi cùng Bích Du ánh mắt đồng loạt thả ở trên người Diệp Thần. Hồng Trần là ai? Đây chính là cái này đại sở đã từng một đời cự kình, hắn làm Viêm Hoàng Thánh Chủ lúc, chính là Viêm Hoàng ngoại trừ Viêm Hoàng thời đại đỉnh phong nhất thời kỳ, chỉ là hắn rất thần bí, đại sở chưa có người gặp qua hắn chân dung, liền ngay cả Viêm Hoàng rất nhiều cao tầng cũng không ngoại lệ. Bây giờ, Đao Hoàng chính miệng nói ra Diệp Thần cùng Hồng Trần giống nhau như đúc, bọn hắn mới biết được năm đó Hồng Trần vậy mà dài bộ dáng này, khụ khụ, ngắn ngủi yên lặng, vẫn là bị Diệp Thần ho nhẹ âm thanh cắt đứt, hắn gượng cười nhìn xem Đao Hoàng, cái kia, tiền bối à, ta cùng ta Viêm Hoàng đời thứ 97 Thánh Chủ hoàn toàn chính xác không có gì trực tiếp quan hệ, muốn thật luận quan hệ, đó chính là chúng ta đều là Viêm Hoàng Thánh Chủ, hắn là đời thứ 97. Ta là đời thứ 99. Tiểu tử, ngươi không phải là Hồng Trần tiền bối hậu nhân đi. Gia Cát lão đầu nhi trên dưới đánh giá một chút Diệp Thần. Cái này, ta thật không biết. Tám thành chính là, Gia Cát lão đầu nhi sờ lên cái cằm, như là hắn như vậy. Phục Linh, Độc Cô Ngạo bọn hắn cũng hơn nửa là nghĩ như vậy. Khó trách, Đao Hoàng trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút. Hắn cũng hẳn là nghĩ như vậy. Khó trách ngươi cùng Hồng Trần tiền bối dáng dấp giống như vậy. Hơn nữa còn làm Viêm Hoàng đời thứ 99 Thánh Chủ, đây không phải trùng hợp. Nghe được hắn A nói như vậy, Diệp Thần theo bản năng gãi đầu một cái, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, ngay cả hắn đều cảm thấy mình tiền bối là Hồng Trần. Về sau muốn đi một chuyến Hạo Thiên Thế Gia, hẳn là trông nom việc nhà phổ rời ra ngoài hảo hảo điều tra thêm. Diệp Thần sờ lên cái cảm nói thầm một tiếng, Diệp Thần tiểu hữu, ngươi tuần tự cứu Linh Nhi cùng tính mạng của ta. Chúng ta thiếu hai người nhân tình to lớn, Diệp Thần nói thầm thời điểm, Đao Hoàng hung hăng đập Diệp Thần một chút bả vai, có lẽ là lực đạo quá lớn, đem Diệp Thần đập một trận lảo đảo, vô luận ngươi có phải hay không Hồng Trần tiền bối hậu nhân, ngày khác nếu có cần phải ta toại phần địa phương, cứ mở miệng, Phụ Hoàng, ngươi cũng không thể miệng nói một chút nhà, Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, đó là tự nhiên, Đao Hoàng thoải mái cười một tiếng, nhân tình người về tình. Hôm nay ta cao hứng, truyền cho ngươi một tông trong đao bí pháp. Nghe vậy, Diệp Thần hai mắt lập tức trở nên sáng như tuyết. Đao Hoàng là ai? Đây chính là đại sở trong truyền thuyết cái thế cường giả. Hắn truyền xuống bí thuật, há lại nói một chút đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Diệp Thần cuống quýt ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn. Muốn thông qua tiên luân nhãn năng lực, phục chế thôi diễn Đao Hoàng tiếp xuống thi triển đao pháp. Bên này, Đao Hoàng đã lật tay lấy ra một thanh long đao. Sau đó một bước lên hư thiên, bỗng nhiên một đao bổ ra ngoài, lập tức, một đạo chừng hơn 20 trượng đao mang màu vàng ẩm vang hiện ra, nó đao ý chi vô địch, nó đao mang chi bá tuyệt, đem trọn phiến hư không đều bổ ra, uy lực dễ như trở bàn tay cường đại, bát hoang trảm. Phía dưới, Diệp Thần lập tức sướng sở, đao hoàng bổ ra cái kia nghịch thiên một đao, đúng vậy chính là bát hoang trảm sao. Bên này, Bích Du cùng Gia Cát lão đầu nhi nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, hai người quan chiến qua ba tông thi đấu, từng chứng kiến Diệp Thần cũng thi triển qua dạng này đao pháp, cùng đao hoàng chính là giống nhau như đúc. Trong hư không, đao hoàng đã rơi xuống, nhìn xem Diệp Thần, cười nói, tiểu hữu, nhưng nhìn rõ ràng, tiền bối, nếu không ngươi đổi lại một cái. Diệp Thần cười khan một tiếng, đao pháp này, ta cũng biết, ngươi cũng biết. Đao hoàng sững sờ, ngươi ngó, Diệp Thần bước ra một bước, lật tay lấy ra bá long đao, sau đó cũng nghịch thiên hướng về hư vô đánh ra một đao, dài 10 trượng đao mang màu vàng trong nháy mắt hiện ra. Uy lực mặc dù không kịp đao hoàng bá tuyệt, nhưng mặc cho ai nhìn, đều có thể nhìn ra hắn cùng đao hoàng thi triển chính là cùng một loại đao pháp. Nhìn, một dạng đi, Diệp Thần thu bá long đao, sau đó nhìn về hướng đao hoàng, là ta sơ sót, đao hoàng lúng túng vô cái chán, ngươi là Hồng Trần tiền bối hậu nhân, hẳn là truyền thừa bí thuật này. Chờ một chút, Diệp Thần kinh ngạc nhìn xem đao hoàng, thăm dò tính nhìn xem đao hoàng. Tiền bối cái này bát hoang trảm, là Hồng Trần tiền bối truyền cho ngươi. Đao hoàng trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong hai con ngươi tràn đầy vẻ kính sợ, Hồng Trần tiền bối quả nhiên là đại tu vi người, quả nhiên là không gì không biết, năm đó ta nhận được hắn chỉ điểm, mới tập được cái này bát hoang trảm, lĩnh hội trăm năm, đốn ngộ đao sư ảo diệu, lúc này mới thành tựu đao hoàng tên. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần theo bản năng vuốt mi tâm, đợi lát nữa. Ta trước vuốt, Diệp Thần là được thật tốt vuốt một gỡ, hắn cùng ta giống nhau như đúc, tốt à, trùng hợp, ta đi qua thần quật, hắn cũng đi qua thần quật, tốt à, trùng hợp, hắn đi qua thập vạn đại sơn, ta cũng đi qua thập vạn đại sơn, tốt à, trùng hợp, ta là viêm hoàng thánh chủ, hắn cũng là viêm hoàng thánh chủ, tốt à, trùng hợp, ta có tiên luân nhãn, hắn cũng có tiên luân nhãn, tốt à. Trùng hợp, hắn nhắc tới Nhược Hy cái tên này, ta cũng cùng Nhược Hy nhắc lên quan hệ, tốt à, trùng hợp, ta biết bát hoang trảm, hắn cũng biết bát hoang trảm, tốt à, đây cũng là trùng hợp, nhưng vấn đề là, ta huyền thương ngọc giới là trung viêm tiền bối truyền, ta tiên nhãn là Khương Thái Hư tiền bối cho, ta bát hoang trảm là từ trong thiên khuyết kiếm làm ra, ta là hạo thiên thế gia người, ta vẻn vẹn ta cùng hắn giống nhau như đúc, liền có nhiều như vậy trùng hợp. Diệp Thần hung hăng gãi đầu, cảm giác mình cùng cái kia trong truyền thuyết Hồng Trần có rất nhiều địa phương trùng hợp cũng quá trùng hợp. Nếu là tiên nhãn, huyền thương ngọc giới, bát hoang trảm đều là sinh ra tới liền mang theo, tăng thêm bọn hắn giống nhau như đúc. Diệp Thần tự nhiên sẽ cho là hắn là Hồng Trần hậu nhân, nhưng là tiên nhãn, huyền thương ngọc giới, bát hoang trảm những thứ này được đến giống như cùng Hồng Trần không có nửa xu quan hệ. Cái kia như thế nhiều trùng hợp tập hợp một chỗ, cũng không tránh khỏi quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, Diệp Thần chẳng biết tại sao vang lên thần quật cổ nhai, cung viêm hoàng linh sơn tòa kia trên vách đá khắc xuống bài thơ kia. Hắn nhớ mang máng cái kia trong thơ có hắn cùng sở tên huyên. Chẳng lẽ lại, đây cũng là trùng hợp. Diệp Thần cảm giác càng nghĩ càng loạn. Đã từng hắn coi là Hồng Trần tiên luân nhãn là truyền lại từ cướp đoạt Khương Thái Hư tiên nhãn người kia. Nhưng rất nhiều trùng hợp cho thấy, lúc trước hắn suy đoán cùng hiện tại là lẫn nhau mâu thuẫn. Cái kia Hồng Trần đến cùng lai lịch ra sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần không khỏi vuốt đầu. Đối với cái kia Hồng Trần, lòng hiếu kỳ của hắn đã nhảy lên tới không cách nào mà tới trình độ. Chương 800, lại một sự giúp đỡ lớn. Vạn hoa cốc bên trong, một mảnh yên lặng, chỉ có Diệp Thần lải nhải nói thầm âm thanh. Bên này, Gia Cát lão đầu nhi bọn hắn từng cái thần sắc kỳ quái nhìn xem Diệp Thần. Cảm giác trước mặt người thanh niên này, trên thân tràn đầy rất nhiều sắc thái thần bí. Ta không cần truyền cho hắn bí thuật. Diệp Thần nói thầm thời điểm, Đao Hoàng lần nữa xấu hổ cười một tiếng. Hồng Trần tiền bối tinh thông bí pháp mỗi cái đều là nghịch thiên tồn tại, nhất định đều sẽ truyền cho hậu nhân. Thật sự là không nghĩ tới à. Gia Cát lão đầu nhi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Tiểu tử này còn có lớn như vậy lai lịch. Bị ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự là tiếc nuối nà. Độc Cô Ngạo thở dài một cái kia trong truyền thuyết tiền bối, ta vậy mà vô duyên nhìn thấy, hắn có thể nhất thống viêm hoàng, cũng không phải không có đạo lý. Phục Linh khẽ nói cười một tiếng, Khó trách Ba Tông thi đấu lúc hắn thông hiểu nhiều như vậy bí pháp. Bích Du cũng không khỏi phải xem một chút, còn tại trầm tư Diệp Thần, hắn cái kia gọi Hồng Trần tiền bối, quả nhiên là không gì không biết đại tu vi người à. Bên này, Diệp Thần lắc lắc đầu, sửa lại lâu như vậy, đều không thể lý giải một cái như thế về sau, ngược lại là càng để ý càng loạn. Đến, uống rượu, Đao Hoàng không biết Diệp Thần nỗi lòng, rất là phóng khoáng cười to một tiếng, rất nhanh, đầu não còn tại trạng thái hôn mê Diệp Thần liền bị kéo tới. Đám người ngồi vây quanh một đường, không thể không nói, ngồi tại Đao Hoàng bên cạnh, Diệp Thần cảm giác được cực độ kiềm chế, loại kiềm chế kia cũng không phải là đến từ huyết mạch, mà là đến từ khí thế. Mặc dù Đao Hoàng tận lực thu liễm khí thế, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác trong lòng tựa hồ là đè ép một tòa núi lớn. Trăm năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, coi như vui vẻ bầu không khí, bởi vì Độc Cô Ngạo một câu trở nên có chút nghiêm túc. Đám người nhao nhao nhìn về hướng Đao Hoàng. Bọn hắn cũng rất muốn biết, công che thiên hạ Đao Hoàng, đến cùng là gặp cái gì, vậy mà rơi vào gần như bỏ mình hạ tràng. Ai, chúng nhân chú mục bên trong, Đao Hoàng đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó đen kịt trong hai con người, lóe lên một đạo kiêng kỵ chi quang. Ta đi U Minh Chi Cốc, U Minh Chi Cốc, nghe được bốn chữ này, mấy người lông mày nhao nhao nhíu một chút. Đại sở ngũ đại cấm địa, thần quật, huyễn hài, hoang mạc, vô vọng đại trạch, U Minh Chi Cốc. Đám người không nghĩ tới, Đao Hoàng trăm năm trước biến mất, sau khi trở về gần như bỏ mình, là bởi vì đi U Minh Chi Cốc. Ngươi không có chuyện đi U Minh Chi Cốc làm gì? Gia Cát lão đầu nhi nghi hoặc nhìn Đao Hoàng, chỉ gặp Đao Hoàng khẽ khẽ lắc đầu. Ta không muốn đi U Minh Chi Cốc, ta căn bản cũng không biết đó là U Minh Chi Cốc. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa nhíu mày. U Minh Chi Cốc, tên như ý nghĩa chính là U Minh giống như tồn tại, đại sở ngũ đại cấm địa từng cái quỷ dị, cái này U Minh Chi Cốc ra không ngoại lệ, bởi vì căn bản cũng không có người biết nó tọa lạc ở nơi đó, nó thật sự như U Minh đồng dạng, nói không chừng ngày nào đi tới liền tiến vào U Minh Chi Cốc, chỗ kia thật là đáng sợ. Đám người nhíu mày thời khắc, Đao Hoàng hít sâu một hơi, đám người có thể nhìn thấy trong mắt của hắn loại kia vẻ sợ hãi, bên trong có rất nhiều kỳ quái sinh vật. Căn bản là không có cách giết chết, lúc đầu ta cho là ta chết rồi, nhưng sau khi tỉnh lại, cũng đã thân ở Nam Yển Đại Trạch, ngay cả ngươi cũng kiêng kỵ như vậy, bị nhốt trăm năm suýt nữa bỏ mình, cái kia U Minh Chi Cốc quả thật là đáng sợ dọa người. Độc Cô Ngạo trầm ngâm một câu, khó trách chúng ta nhiều năm như vậy đều không có tìm tới ngươi. Gia Cát lão đầu nhi không khỏi vuốt vuốt sợi râu, thật đúng là, Diệp Thần hí hư một tiếng, tiền bối ngươi mất tích trăm năm. Đại sở rất nhiều người đều cho là ngươi hóa đạo đây, nếu là ngươi tái hiện đại sở, khẳng định sẽ chấn kinh nhân thế, hư danh mà thôi. Đao Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, bất quá, ta tại U Minh Chi trong cốc phát hiện một cái chuyện rất thú vị. Khoát tay đằng sau, Đao Hoàng không khỏi sờ lên dưới, phụ hoàng, cái gì chuyện thú vị? Bích Du cuống quýt hỏi. U Minh Chi cốc giống như kết nối với một cái không biết lĩnh vực, Đao Hoàng sờ lên cằm. Nói rất không xác định, ta có thể rõ ràng cảm nhận được một cô không thuộc về đại sở khí tức, cái kia không biết lĩnh vực lộ ra khí tức, rất là bàng bạc, chủ yếu nhất là, ngay tại như vậy một cái chớp mắt, ta ngửi một cái như thế khí tức, tu vi hình như có rung động, kém chút đã đột phá đến thiên cảnh, sâu như vậy. Gia Cát lão đầu nhi kinh ngạc một tiếng, vẻn vẹn ngửi một cái như thế khí tức, thiếu chút nữa đột phá đến thiên cảnh, thật đúng là không phải bình thường kỳ quái à. Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm một câu, đáng tiếc, Đao Hoàng một mặt tiếc nuối, U Minh Chi Cốc nguy cơ tứ phía, một chớp mắt kia rung động, đảo mắt không thấy, muốn lại đi tìm loại kia thời cơ đột phá, lại là làm sao cũng không tìm được, loại sự tình này là muốn dựa vào tạo hóa, không cưỡng cầu được, huynh trưởng chớ có chú ý. Phục Linh trấn an cười một tiếng, vô luận nói như thế nào, ta còn sống chính là hy vọng. Đao Hoàng cũng không có quá mức chú ý, cười rất là thoải mái, đã ngươi trở về, cái kia trăm năm trước có chút ân oán, chúng ta là muốn cùng những người kia thanh toán một chút. Độc Cô Ngạo nhẹ nhàng uống một chén rượu, mà lại lời nói tràn đầy thơm ý, nói đến những người kia, Diệp Thần cùng Bích Du đều nhíu mày một cái, chỉ có Gia Cát lão đầu nhi cùng Phục Linh bọn hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, vậy dĩ nhiên là muốn thanh toán. Đao Hoàng một thân hừ lạnh, cuồng bá chi khí không khỏi hiển hiện, còn có, Độc Cô Ngạo nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, ung dung một tiếng. Bây giờ Đại Sở không thể so với năm đó, Đại Sở Cửu Hoàng thời đại đại địch nhao nhao xuất thế, những cái kia cổ lão cường giả, mỗi cái đều là vương tồn tại bình thường, nó chiến lực tuyệt đối không dưới người, lại còn có chuyện như thế. Đao Hoàng nhíu mày, thâm thúy trong hai con ngươi còn lóe mịt mờ không chừng ánh mắt. Không chỉ là bọn hắn, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, Đại Sở Cửu Hoàng hậu duệ cũng nhiều có mở ra phong ấn. Ta đã gặp qua Nguyệt Hoàng chi nữ Thiên Thương Nguyệt, Huyền Hoàng chi nữ Nam Minh Ngọc Thấu, Đại Sở Hoàng tộc công chúa Đại Sở Hoàng Yên cũng xuất thế, còn có Đông Hoàng chi tử Chu Thiên Giật nghe nói cũng giải phong. Về phần mặt khác hoàng giả hậu duệ, hẳn là cũng đã từng cái hiện thế, xem ra thời đại này nhất định bất phàm. Đao Hoàng nhíu mày một chút, nhiều như vậy tự phong thế lực cổ lão tuần tự giải phong, chẳng lẽ lại cái này Đại Sở là có đại sự muốn phát sinh, chúng ta cũng không sợ. Gia Cát lão đầu nhi ngược lại là mảy may không có áp lực, ngươi cũng trở về, còn sợ cho chim à. Gia Cát, ngươi hay là biết quá ít à. Đao Hoàng khe khẽ lắc đầu, mảnh đất này còn lâu mới có được chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, ta tự nhận không kém ai, nhưng ta rất rõ ràng, tại Đại Sở chiến lực có thể thắng được ta, không xuống 5 người, mà chiến lực cùng ta bất phân cao thấp, tối thiểu không xuống 10 người, không nên xem thường Đại Sở, mảnh này bao la thổ địa, ngọa hổ tàng long hạng người, rất rất nhiều, cao thủ tầm mắt chính là không giống với. Một bên, Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm một tiếng, xem ra cấp bậc đến Đao Hoàng dạng này, cũng nhìn ra rất nhiều không giống với địa phương, Đại Sở thần bí, để cho người ta làm sao đều nhìn không thấu. Có kiện sự tình, ta vẫn là có cần phải nói một chút. Diệp Thần thì thào thời khắc, Độc Cô Ngạo mở miệng lần nữa, cứu Diệp Thần lúc, ta tao ngộ bị chiến vương trấn áp pháp. Luân vương, quả nhiên là cường đại vô địch, chiến lực càng sâu ngươi một phần. Pháp, Luân vương không phải là bị chiến vương diệt sát sao? Đao Hoàng cao mày nhìn về hướng Độc Cô Ngạo, sự thật cũng không phải là tiền bối suy nghĩ như thế. Diệp Thần hít sâu một hơi, có lẽ thế nhân đều bị pháp Luân vương lừa, năm đó hắn cũng chưa chết, mà là lấy một loại thủ đoạn quỷ dị sống tiếp được, hơn nữa còn ẩn núp tại Hàng Nhạc Tông, trong tay còn nắm giữ lấy một chi Âm Minh đại quân. Nếu là như vậy, vậy ta còn thật muốn gặp một lần cái kia năm đó vương. Đao Hoàng hít sâu một hơi, chiến ý đã bắt đầu bốn phía, vậy thì thật là tốt. Diệp Thần cuống quýt nhận lấy câu chuyện, rất là lúng túng cười một tiếng, tiền bối, không nói gạt người. Gần nhất mấy ngày chúng ta liền muốn tiến đánh Chính Dương Tông, như ngài có rảnh liền đến giúp đỡ chút. Dù sao pháp Luân vương cấp độ kia cường giả, cũng chỉ có tiền bối ngươi dạng này cấp bậc người mới có thể địch nổi. Tiến đánh Chính Dương Tông, Đao Hoàng trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút. Tiểu gia hỏa, Viêm Hoàng tuy mạnh, nhưng cùng Chính Dương Tông chênh lệch cũng không phải bình thường nhỏ. Ngươi khẳng định muốn tiến đánh Chính Dương Tông. Phụ hoàng, ngươi xem thường hắn nhà. Một bên, Bích Du hé miệng cười một tiếng, đem Diệp Thần đã qua một năm gặp phải cùng bây giờ nắm trong tay thế lực rót thành thần thức truyền cho Đao Hoàng. 3 năm giây đằng sau, Đao Hoàng bỗng nhiên nhìn về hướng Diệp Thần, nhãn thần đều thay đổi. Hắn cũng như Gia Cát lão đầu nhi bọn hắn một dạng, quả thực bị kinh đến. Cũng không biết một cái không minh cảnh hậu bối, vậy mà nắm giữ khổng lồ như vậy lực lượng. Tiền bối nếu là không rảnh, quên đi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, có rảnh, đương nhiên có rảnh. Đao Hoàng thần sắc khôi phục bình thường, cười rất là sảng khoái. Tiểu hữu chi đại ân, chúng ta há có cự tuyệt lý lẽ, nhưng xin mời thư thả chúng ta một chút thời gian. Ta cần thời gian khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tốt tốt tốt, Diệp Thần lúc này nhếch miệng cười một tiếng. Hắn như vậy mặt dày mày dạn, cuối cùng vẫn là đem Đao Hoàng bọn hắn kéo vào bọn hắn trận doanh. Có Đao Hoàng cùng Độc Cô Ngạo bọn hắn, vậy bọn hắn chỉnh thể chiến lực đủ để tăng lên một cái cấp bậc. Chủ yếu nhất là, Đao Hoàng cùng pháp Luân Vương là một cấp bậc, có hắn tại kiềm chế pháp Luân Vương, rất nhiều chuyện sẽ trở nên xử lý hơn nhiều. Lúc đến đêm khuya, uống mặt đỏ tía tai Diệp Thần, lúc này mới lung la lung lay đứng dậy, ta phải đi, vãn bối tại Hàng Nhạc xin đợi các vị tiền bối. Dễ nói, Gia Cát lão đầu nhi hung hăng dãy giụa cổ, lão tử sớm mẹ nó nhìn Chính Dương Tông khó chịu, ngươi về trước đi chờ lấy. Chờ toại phần khôi phục trạng thái đỉnh phong, chúng ta cùng một chỗ đánh lên Chính Dương Tông. Cái kia nhất định, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đối với Đao Hoàng bọn người cung kính thi lễ một cái, lúc này mới hít sâu một hơi, một bước bước lên hư thiên, như một đạo thần hồng biến mất ở chân trời. thật sự là hậu sinh khả úy a. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, Đao Hoàng không khỏi vui mừng cười một tiếng. Ta nói toại phần a, người chẳng lẽ liền không có phát hiện một chuyện? Một bên, Gia Cát lão đầu nhi ung dung một tiếng, nói xong không quên ra hiệu Đao Hoàng đi xem nữ nhi bảo bối của hắn. Nghe nói như thế, Đao Hoàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về hướng Bích Du, phát hiện đôi mắt đẹp của nàng một mực nhìn lấy Diệp Thần rời đi phương hướng, hơn nữa nhìn đến còn không phải bình thường nhập thần. Coi trọng tiểu tử kia, Đao Hoàng ngạc nhiên nhìn xem Gia Cát lão đầu nhi bọn hắn, nói nhảm. Chương 801, ba tốt hai hỏng. Bên này, Diệp Thần đã bay ra Vạn Hoa Cốc, như một đạo khoáng thế kinh mang hướng về Hàng Nhạc Tông phương hướng mà đi. Cho tới giờ khắc này, đầu óc của hắn còn có mê muội, hết thảy để hắn cảm giác đến có chút không chân thực. Ngắn ngủi ba ngày thời gian, kinh nghiệm của hắn cùng gặp phải để cho người ta thổn thức. Đan ma, ma vực ma vương, nguyệt hoàng chi nữ, pháp, luân vương, Đao Hoàng, cái nào không phải cái thế tồn tại, lại vẫn cứ đều để hắn gặp. Bất quá, thổn thức sau khi, thu hoạch hay là rất to lớn. Cung Đan Thành đã đạt thành liên minh, cung Quảng Hàn cung đã đạt thành liên minh, bây giờ lại cùng Đao Hoàng bọn hắn đã đạt thành liên minh, đội hình như thế, có thể xưng khổng lồ. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới trở lại Hàng Nhạc Tông. Khi đi vào Hàng Nhạc Đại Điện đằng sau, mới phát hiện Viêm Hoàng cùng Hàng Nhạc cao tầng đều tại, chỉnh chỉnh tề tề ngồi hai hàng, nhà, đều ở đây. Diệp Thần cà lơ phất phơ, không có một chút thánh chủ cùng trưởng giáo phái đoàn, ngược lại càng giống là một cái hai vô lại, rất tự giác đi lên hướng nam trung ương nhất chỗ ngồi. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, tên này muốn bắt đầu trang bức. Vô Nhai đạo nhân cùng Cổ Tam Thông cái này hai hàng hữu mô hữu dạng kết động lấy ngón tay, tựa như là một cái thần côn, đặc biệt là thần sắc, vẫn thật là chứng trạc đàng hoàng. Mặc dù Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân bọn hắn là đang làm quái, nhưng Thiên Tông lão tổ cùng Hàng Nhạc lão tổ bọn hắn ánh mắt hay là đều không ngoại lệ hội tụ ở trên người Diệp Thần. Đan Thành đồng ý kết minh, chúng nhân chú mục phía dưới, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, mà lại, ta còn làm Đan Thành thành chủ. Lời này vừa nói ra, cả điện người đều bị cả kinh sửng sốt một chút. Đan Thành là bực nào tồn tại, đây chính là đại sở luyện đan sư căn cứ, nó lực hiệu triệu cường đại, không phải đại sở bất kỳ bên nào thế lực có thể so sánh được. Bây giờ không chỉ có đáp ứng kết minh, còn để Diệp Thần làm thành chủ. Trong lúc nhất thời, một đám lão gia hỏa nhìn xem Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi. Đi Đan Thành vào đêm đó, chúng ta tao ngộ ma vực cường giả, trong đó có đan thần tiền bối sư thúc tổ đan ma cùng chưa từng hiện thân ma vực ma vương Quỳ Vũ Cường. Đang lúc đám người kinh hỉ thời điểm, Diệp Thần ném ra một cái không sao tốt tin tức, lập tức để trong đại điện bịt kín vẻ lo lắng. Ma vực, nghe được cái này cổ lão lại thế lực khổng lồ, ở đây tất cả mọi người đều rất cảm thấy bị đè nén. Cổ lão tuế nguyệt, ma vực thế nhưng là không chỉ một lần ở khu vực này nhấc lên gió tanh mưa máu, thời kỳ đỉnh phong suýt nữa thống nhất mảnh đất này. Nếu không có Viêm Hoàng hoành không xuất thế, liên hợp tứ phương thế lực chấn áp ma vực, chỉ sợ đại sở lịch sử sớm đã sửa. Giờ phút này, đặc biệt là Viêm Hoàng người, sắc mặt nhất là khó coi, bởi vì năm đó ma vực chính là Viêm Hoàng chấn áp, bây giờ ma vực lần nữa xuất thế, sẽ đem Viêm Hoàng liệt vào đại địch số 1. Bọn hắn có thể nghĩ đến ma vực trả thù đứng lên sẽ là cỡ nào hung tàn. Quảng Hàn Cung cũng đáp ứng cùng chúng ta kết minh, mọi người sắc mặt khó coi thời khắc. Trên chỗ ngồi Diệp Thần cười hắc hắc, Quảng Hàn Cung, nghe được ba chữ này, một khắc trước còn sắc mặt khó coi đám người, cái này một giây bên trong thần sắc liền trở nên có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến tin tức xấu đằng sau, lại còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nguyệt Hoàng khai sáng Quảng Hàn Cung, đáp ứng cùng chúng ta kết minh, sâu không sâu, Diệp Thần cười rất là đắc ý, sâu, đồng dạng lão gia hỏa, nhịn không được phát nổ một chữ nói tục. Quảng Hàn Cung tại Nguyệt Hoàng thời đại thế nhưng là mảnh đất này bá chủ, thời gian qua đi nhiều như vậy năm tháng, mặc dù xuống dốc, nhưng nó nội tình, lại là vô cùng thâm hậu. Tới liên minh, đối với Viêm Hoàng Hàng Nhạc mà nói, chính là như hổ thêm cánh. Tiểu gia hỏa, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại cùng Quảng Hàn Cung có nhắc lên liên hệ? Hàng Nhạc lão tổ bọn hắn nhao nhao nghi hoặc nhìn Diệp Thần, đó là cái ngoài ý muốn, ta tại Đan Thành gặp được Nguyệt Hoàng chi nữ. Có lẽ là biết đám người nghi hoặc, Diệp Thần cười giải thích nói thực ra, có thể tại Đan Thành nhìn thấy Thiên Thương Nguyệt ta thật bất ngờ, bất quá chúng ta trò chuyện hay là rất mau mắn, Nguyệt Hoàng chi nữ Thiên Thương Nguyệt, vậy mà giấu ở Đan Thành, đám người nhao nhao hí hư một tiếng, quả thực ngoài ý muốn vô cùng, bất quá, có thể cùng Quảng Hàn cung kết minh, thực lực chúng ta nhất định bạo tăng, liền không sợ ma vực. Đám người nhao nhao hít sâu một hơi, trước đó bởi vì ma vực mà lên khói mù cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt từ kiềm chế biến thành vui sướng. Ở trên đường trở về, ta tao ngộ pháp, Luân Vương chặn giết, lại là đám người vui vẻ ra mặt thời điểm, Diệp Thần tên này lại tới một cái mã hậu pháo, ngươi cái tiện nhân, có thể hay không nói một hơi. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân nhao nhao mắng to một câu, một tin tức tốt, một tin tức xấu, một tin tức tốt, một tin tức xấu, như thế cả, ngươi mẹ nó có phải hay không nhàn, pháp, Luân Vương, hai người mắng lên thời điểm. Hàng Nhạc lão tổ cùng Thiên Tông lão tổ bọn hắn nhao nhao thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần, như các ngươi suy nghĩ, chính là trong truyền thuyết bị chiến vương diệt sát pháp, Luân Vương, làm sao còn sống. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt lại từ vui sướng trở nên ngột ngạt. Pháp, Luân Vương, đó là cỡ nào tồn tại, một tay khai sáng Âm Minh Thánh Vực, năm đó chính là chiến vương cái thế đại địch, hắn cùng chiến vương chính là thời đại kia công nhận nhất có nhìn tiến giai hoàng cảnh hai người. Từng một lần đem chiến vương ép đi xa đại sở biên hoàng, nếu không có chiến vương kẻ đến sau ở bên trên trước hắn một bước phong hoàng, nếu không cái này đại sở lịch sử tại thời đại kia liền đã sửa. Tương truyền, trận kia khoáng thế chi chiến lúc, pháp, Luân Vương bị chiến vương chém xuống đầu lâu, thế nhân đều là coi là pháp, Luân Vương đã chết, nếu không có Diệp Thần hôm nay nói ra, bọn hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái kia cái thế cường giả lại còn sống thế gian. Trước đó ta từng nói qua, chính Dương Tông ẩn giấu đi một cái thế cường giả, Diệp Thần chậm rãi nói ra, mà cái kia cái thế cường giả, chính là ta vừa mới nói tới pháp, Luân Vương, hay là chuyện như thế, sắc mặt của mọi người không khỏi thay đổi, cho nên, chúng ta muốn một lần nữa ước định một chút chính Dương Tông thực lực, Diệp Thần nói ra, pháp, Luân Vương có thể đem năm đó chiến vương ép đi xa đại sở biên hoàng, dựa vào là không chỉ là cái thế chiến lực, còn có vô cùng tận Âm Minh Tử Tướng, cùng so Âm Minh Tử Tướng càng thêm quỷ dị khôi, bây giờ hắn còn sống, ẩn núp vô tận tuế nguyệt, không có ai biết hắn đến cùng nắm trong tay bao nhiêu Âm Minh đại quần, cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ta coi là không có điều tra rõ việc này trước đó liền tùy tiện khai chiến, sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng, đồng ý, đám người nhao nhao nhẹ gật đầu, nhưng trong điện cũng là bị vẻ lo lắng bao phủ, như vậy, còn có cái cuối cùng tin tức, Diệp Thần con hàng này lại mở miệng, hy vọng đừng như vậy kinh dị, có nhiều người đã bưng kín tim, Diệp Thần tin tức này một cái tiếp theo một cái, mà lại là một cái so một cái kinh dị, để bọn hắn trái tim nhỏ có chút không chịu nổi, ngươi đoán ta thấy người nào, Diệp Thần nhếch miệng lại là cười một tiếng, rất là thần bí nhìn xem đám người, thần bí như vậy, nhất định không phải bình thường cường giả, đừng chậm chạp, nói thẳng đi, nhìn thấy người nào. Đao Hoàng, Diệp Thần nhẹ nhàng thổ lộ hai chữ, Đao Hoàng, trong điện lập tức sôi trào lên, từng cái thần sắc kinh ngạc, không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì Đao Hoàng danh hào quá lớn, chính là thời đại này công nhận nhất có nhìn trở thành thiên cảnh tu sĩ, nó chiến tích cũng là huy hoàng, ở đây nhiều người có người còn ký ức như mới, Đông Lăng Cổ Uyên một trận chiến, hắn một người giết Thị Huyết Điện chín đại thái thượng trưởng lão thất bại tan tác mà quay trở về, nó chiến lực cường đại. Để cho người ta kính sợ, chỉ là, chính là như thế một cái người cường đại, lại là tại trăm năm trước biến mất, cũng không biết là chết hay là sao, một chút tin tức cũng mất, bây giờ Diệp Thần tự mình nói gặp qua Đao Hoàng, bọn hắn có thể nào không khiếp sợ, tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến muốn hay không sâu như vậy tạc thiên, gặp nhiều như vậy cái thế tồn tại, chấn kinh sau khi, một đám lão gia hỏa nhao nhao nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, trước là Đan Ma cùng Ma Vực Ma Vương. Sau là Nguyệt Hoàng Chi Nữ cùng Pháp, Luân Vương, hiện tại lại chỉnh ra một cái Đao Hoàng, bật hách tới đi, Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Gia Cát Vũ, Phục Linh bốn vị tiền bối, đáp ứng cùng chúng ta kết minh, đám người nói thầm thời điểm, Diệp Thần cuối cùng vẫn là ném ra cái này tin tức tính chất bạo tạc, chuyện này là thật, trong điện chư vị lão gia hỏa khí tức trở nên có chút rồn rập, trong mắt còn bốc lửa nóng tinh quang, đây chính là Đao Hoàng, cái thế tồn tại. Không chỉ là hắn, còn có so với hắn cũng không kém bao nhiêu Độc Cô Ngạo cùng Gia Cát Vũ cùng Phục Linh. Bọn hắn nhân số tuy ít, nhưng cũng đều là cái đỉnh cái sâu tạc thiên. Tiểu tử, ngươi lời nói thật cùng Gia Gia nói. còn có hay không tin tức xấu? Vô Nhai đạo nhân con mắt nhìn trừng trừng lấy Diệp Thần, nếu không có nói, chúng ta sẽ phải cuồng hoan, thề với trời, không có. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, ba cái tốt tin tức, hai cái tin tức xấu, đủ vốn. Vô Nhai đạo nhân vẫn thật là cuồng hoan, Phật dưới tay, đem chính mình chân tàng nhiều năm rượu ngon tất cả đều lấy ra ngoài, tới, tùy tiện uống, lão tử mời, bị tên này làm thành như vậy, trong điện bầu không khí vẫn thật là nóng lồng lên, trước đó khói mù triệt để quét sạch, điệu bộ thần cảm giác, thực là không tồi, nhìn xem đám người vui vẻ ra mặt, Diệp Thần không thể nín được cười cười, cũng không uổng công hắn như thế bốn chỗ chạy ba lạp đồng minh, bây giờ xem ra, đây hết thảy đều là đáng giá, hả? Ngay tại Diệp Thần tâm hỉ thời điểm, hắn cảm giác đến một đạo ánh mắt khác thường, không khỏi, hắn hướng về một phương nghiêng mắt nhìn đi, ánh mắt rơi vào Thiên Tông lão tổ bên kia, không đúng, chuẩn xác hơn tới nói là rơi vào Thiên Tông lão tổ bên người Sở Linh Ngọc trên thân, nàng giờ phút này chính thần sắc bình tĩnh nhìn Diệp Thần, mà lại ánh mắt còn không phải bình thường kỳ quái, hai người ánh mắt giao thoa, Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là hôm nay Sở Linh Ngọc có chút là lạ, cùng hắn trong trí nhớ Sở Linh Ngọc tưởng như hai người. Cái này nếu là ở trước đó, nghe được rất nhiều tin tức tốt đằng sau, nàng chỉ sợ sớm đã nhảy dựng lên. Nhưng bây giờ nàng lại như một tôn băng điêu đồng dạng, đặc biệt là ánh mắt, chằm chằm đến Diệp Thần là toàn thân trên dưới đều mất tự nhiên. Khụ, có lẽ là cảm thấy được Diệp Thần cùng Sở Linh Ngọc ánh mắt đang nhìn nhau, một bên Thiên Tông lão tổ ho nhẹ một tiếng, phụ thân. Người có cần phải để cho ta ngơ ngơ ngác ngác nhiều năm như vậy sao? Người có phải hay không đã sớm biết? Hoặc là nói, đã từng năm nào tháng nào, người đã từng gặp qua người kia? Sở Linh Ngọc thu hồi ánh mắt, khẽ nói dây thanh lấy đạm mạc. Nó thanh âm nhỏ, cũng chỉ có một bên Thiên Tông lão tổ có thể nghe được. Gặp qua à? Thiên Tông lão tổ hít sâu một hơi, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Diệp Thần một chút, lại nhỏ bé không thể nhận ra thu hồi ánh mắt. Về phần phong ấn ngươi ký ức sự tình, đúng là vi phụ sai, nhưng là Ngọc Nhi a, hy vọng ngươi có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Ta không rõ, Sở Linh Ngọc lại là một tiếng đạm mạc, bỗng nhiên đứng dậy, một bước đi ra đại điện, chương 802, hai vị sư mẫu, mắt thấy Sở Linh Ngọc đi ra đại điện, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, liền đi xuống chỗ ngồi, một bước đi tới Thiên Tông lão tổ bên người, tiền bối, ngươi bảo bối này nữ nhi tình huống như thế nào? Thế nào cảm giác là lạ, Diệp Thần ngồi ở Sở Linh Ngọc trước đó ngồi ở vị trí bên trên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bên người Thiên Tông lão tổ, Diệp Thần à, có một số việc khả năng cũng không như trong tưởng tượng của ngươi như vậy, Thiên Tông lão tổ ôn hòa cười một tiếng, ngươi đều là có bí mật, ta có, Ngọc Nhi cũng có, lúc này ta sẽ không nói, ngày khác ngươi tự sẽ hiểu, nói, Thiên Tông lão tổ cũng đứng dậy, thân hình như quỷ mị, từng bước một đi xuống. Thân thể cũng theo trở nên hư ảo, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong đại điện, bí mật, Diệp Thần gãi đầu một cái, có chút mộng bức, không biết được Thiên Tông lão tổ trong lời nói làm sao cái ý tứ, rất nhanh, người trong điện ảnh liền không ngừng tán đi, bởi vì Diệp Thần mang tới rất nhiều tin tức tốt, để bọn hắn nho nhỏ chúc mừng một phen, bất quá có một số việc nên làm hay là làm, bây giờ muốn một lần nữa ước định chính Dương Tông thực lực. Mà bọn hắn cần thời gian điều tra cùng điều binh khiển tướng, cũng cần cho Đan Thành, Quảng Hàn cung cùng Đao Hoàng bọn hắn thời gian, sau đó chư cường liên hợp, nhất cử công phá chính Dương Tông, ngươi lưu lại, mắt thấy Hồng Trần Tuyết cũng muốn rời khỏi, Diệp Thần không khỏi truyền âm một tiếng, nghe vậy, Hồng Trần Tuyết không khỏi ngừng chân, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, thế nào, lại muốn hỏi sư phụ của ngươi sự tình, khả năng này để cho ngươi thất vọng. Ta bên này vẫn không có sư phụ ngươi nửa điểm tin tức, vậy liền làm phiền ngươi tiếp tục tra. Diệp Thần hít sâu một hơi, bất quá ta đưa ngươi lưu lại, còn có sự tình khác, nói thẳng đi, ta rất bận rộn, ta rời đi 3 ngày này, chính Dương Tông phụ thuộc gia tộc có hay không giải quyết. Diệp Thần cười hỏi, thực lực tuyệt đối áp chế, trước sau dùng bất quá nửa canh giờ. Hồng Trần Tuyết nhún vai, nếu không có ngươi trước đó có mệnh lệnh, sư huynh bọn hắn kém chút ngay cả chính Dương Tông 9 đại phân điện cũng một khối đánh, nhiều như vậy phụ thuộc gia tộc bị diệt, chính Dương Tông liền không có chỉ vào làm. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Hồng Trần Tuyết, không có. Hồng Trần Tuyết khẽ khẽ lắc đầu, từ bắt đầu hủy diệt bọn hắn phụ thuộc gia tộc đến kết thúc, không gặp Chính Dương Tông có bất kỳ chút nào động tác, liền xem như đến lúc này, cũng vẫn như cũ là như thế này, có chút khác thường a. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, trừ đó ra, còn có chuyện khác sao? Nếu như không có, ta có thể đi. Hồng Trần Tuyết nhìn sang Diệp Thần, có. Diệp Thần lúc này nói ra, đi tìm một cái gọi Nhược Hy người. Nhược Hy, Hồng Trần Tuyết nghe qua đằng sau, lập tức sững sờ, bởi vì hắn sư tôn lúc tuổi già cũng tại nhắc tới cái tên này, bây giờ Diệp Thần cũng tìm Nhược Hy, nàng có thể nào không ngoài ý muốn? Ngươi vì cái gì tìm Nhược Hy? Hồng Trần Tuyết cực độ nghi hoặc nhìn Diệp Thần, một mực tìm chính là. Diệp Thần cười cười, vô luận là lão nhân, hai tử, tu sĩ, phàm nhân, chỉ cần là gọi Nhược Hy, cho hết ta mang về. Ngươi hôm nay làm sao cảm giác là lạ? Hồng Trần Tuyết khẽ nhíu mày nhìn xem Diệp Thần, đi thôi, có một số việc, hiện tại ta cũng giải thích không rõ, ta chờ ngươi giải thích. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Thần, liền quay người đi ra đại điện, điều kiện tiên quyết là ngươi đến tìm tới mới được. Diệp Thần ung dung một tiếng, nói, hắn cũng một bước đi ra đại điện, vẻn vẹn 3 ngày mà thôi, hắn phát hiện Hàng Nhạc Tông biến hóa thật đúng là không nhỏ. Có nhiều địa phương bố trí bí ẩn trận pháp, thần thức đảo qua, Hàng Nhạc Tông vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, tu vi rất có tăng lên. Diệp sư huynh, chính đi ở giữa, Diệp Thần liền nghe được một đạo thưa dạ thanh âm từ phía sau góc rẽ truyền đến, để Diệp Thần theo bản năng quay lại thân thể. Sau lưng, đó là một người mặc áo trắng nữ tử, dáng dấp không tính tuyệt mỹ, nhưng lại uyển chuyển hàm xúc tú mỹ, giống như là phàm thế nhân gian tiểu thư khuê các. Nữ đệ tử này, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Diệp Thần từng ở bên ngoài đã cứu Lâm Thi Họa sao? Lâm sư muội, ngươi khi nào trở về? Diệp Thần cười cười, vì nàng, Tư Phúc còn tự thân đề cập qua chuyện này, hôm qua vừa trở về. Lâm Thi Họa nhàn nhạt cười một tiếng, trở về liền tốt, hảo hảo tu luyện, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Diệp Thần nói, đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Cơ bản đều là tu sĩ tu luyện cần thiết linh dịch linh đan cùng công pháp bí thuật. Lâm Thi Họa chủ trừ một chút, nhưng vẫn là nhận lấy. Tạ ơn Diệp sư huynh, đều là người một nhà. Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, quay người hướng về Ngọc Nữ Phong phương hướng đi đến. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, Lâm Thi Họa trên gương mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Thẳng đến Diệp Thần đi xa, nàng mới hít một hơi thật sâu. Đối với bây giờ cái nhà này, nàng có một loại dị thường cảm giác ấm áp. Chỉ là, nàng chưa từng phát giác, nàng quay người đằng sau, cách đó không xa Diệp Thần lại là không khỏi ngừng chân, con mắt nhắm lại nhìn xem không ngừng đi xa Lâm Thi Họa. Long già, ngươi có phát hiện hay không? Diệp Thần truyền âm cho Thái Hư Cổ Long, cổ tộc huyết mạch. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, dường như biết Diệp Thần muốn hỏi điều gì, trước kia lại chưa phát hiện, bây giờ nhìn thấy, hoàn toàn chính xác để cho ta ngoài ý muốn. Diệp Thần mỉm cười. Hẳn là còn không có thức tỉnh, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết nàng thân phụ huyết mạch. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, tìm thời gian giúp nàng thức tỉnh huyết mạch, chờ ta ra, ta tự mình dạy nàng cổ tộc triệu hoán thuật. Nhân tài, Hàng Nhạc Tông lại phải ra nhân tài. Diệp Thần cười hắc hắc, đổi đến mai muốn từng cái loại bỏ một chút, nói không chừng còn có thể tìm càng nhiều cất giấu đặc thù huyết mạch. Nói, Diệp Thần lần nữa nhấp chân, một đường bò lên trên Ngọc Nữ Phong. Đập vào mắt, hắn liền thấy được hai đạo xinh đẹp thân ảnh, một cái hồn nhiên ngây thơ như tiểu tinh linh, một cái đạm mạc vô cùng như băng mỹ nhân, chủ yếu nhất là, hai người dáng dấp còn có mấy phần tương tự. Nhìn thấy hai người này, Diệp Thần sửng sốt một chút, bởi vì hai người kia đúng vậy chính là Đông Nhạc Thượng Quan gia Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt sao. Sư phụ, sững sờ thời điểm, Tịch Nhan không biết từ chỗ nào chạy tới, hồi, trở về. Diệp Thần theo bản năng sờ lên chóp mũi, bởi vì Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt cũng đã nhìn lại, ba người ánh mắt giao thoa, trang diện lập tức trở nên có chút xấu hổ. Đối với Thượng Quan Ngọc Nhi, lần trước tại Thượng Quan Thế Gia đích thật là cái hiểu lầm, dưới cơ duyên xảo hợp bị hắn đạo thân thấy hết thân thể, đến mức để hắn cái này bản tôn cũng đi theo tao ương. Đối với Thượng Quan Hàn Nguyệt, Diệp Thần thì càng cảm giác vô tội, bởi vì đêm đó câu nói kia căn bản cũng không phải là hắn nói. Mà là Thái Hư Cổ Long tiện nhân kia, vô duyên vô cớ cõng một cái đại hắc qua. Bây giờ, tại Ngọc Nữ Phong nhìn thấy đôi tỉ muội này hoa, trang diện không xấu hổ mới là lạ. Bất quá, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng không có quá mức chấn kinh, Đông Nhạc Thượng Quan gia cùng Hàng Nhạc Hư không tiết điểm truyền tống trận đã đả thông, bọn hắn muốn vãng lai, nhiều nhất cũng không dùng đến một canh giờ. Hai vị, thật là khéo à, lúng túng tràng diện, chung quy là bị Diệp Thần một tiếng gượng cười chỗ đánh vỡ, một chút không khéo. Thượng Quan Ngọc Nhi chừng Diệp Thần một chút, ngược lại là một bên Thượng Quan Hàn Nguyệt, hoàn toàn như trước đây thận trọng, đặc biệt là nghĩ đến đêm đó Diệp Thần hỏi nàng câu nói kia lúc, biểu lộ liền trở nên đặc biệt mất tự nhiên. Sư phụ, hai vị sư mẫu đưa ta thật nhiều đồ tốt, đang lúc ba vị xấu hổ thời điểm, một bên Tịch Nhan hồn nhiên ngây thơ nói một câu, sư mẫu, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên giật một chút, đã thấy Tịch Nhan đối với hắn chát động linh triệt mắt to, bảo bối đồ nhi của ta, giúp sư phụ tán gái cũng không cần trực tiếp như vậy đi, người chẳng lẽ không biết sư tổ ngươi cũng tại trên ngọn núi này sao, cái này nếu là làm không cẩn thận, sư phụ của ngươi rất có thể sẽ bán thân bất toại. Tịch Nhan, ngươi chớ nói lung tung. Thượng Quan Ngọc Nhi đã đem Tịch Nhan túm đi qua. Sư mẫu ngươi đừng không có ý tứ. Sư phụ ta nói, hắn hôm nào muốn cưới ngươi xuất giá. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng. Còn có Hàn Nguyệt sư mẫu, các ngươi đến lúc đó đều là muốn một khối cưới. Chương 803, sư đồ quyết đấu. Nghe Tịch Nhan nói xong, Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần. Đừng làm rộn, không phải ta nói. Diệp Thần gật gù đắc ý rất không đứng đắn. Tin ngươi mới là lạ. Thượng Quan Ngọc Nhi hung hăng chừng Diệp Thần một chút, liền lôi kéo Thượng Quan Hàn Nguyệt hướng về dưới núi đi. Xem ra, là muốn hảo hảo ở tại Hàng Nhạc du lãm một phen. Xem ra, trong thời gian ngắn cũng là chưa có về gia tộc ý tứ. Sau khi hai người đi, Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn về phía Tịch Nhan. Tiểu nha đầu, ngươi đừng mỗi lần đều chỉnh kinh sợ như vậy được hay không? Sư phụ, Thượng Quan gia hai cái đại tỷ tỷ rất xinh đẹp, làm sư mẫu ta không còn gì tốt hơn. Tịch Nhan cười hắc hắc, Hùng nhị sư thúc nói, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ta liền biết là tên mập mạp chết bầm kia, về sau thiếu cùng hắn chơi, biết. Tịch Nhan hì hì lại là cười một tiếng, sau đó mắt to nháy nhìn xem Diệp Thần. Sư phụ ngươi hận chính là không có thẳng đến ta tu luyện, ngươi người sư phụ này rất không xứng chức nha. Cũng đúng, Diệp Thần sờ lên cái cằm, vậy hôm nay liền nhìn xem Tịch Nhan thành quả tu luyện đi. Ta hiện tại rất lợi hại, Tịch Nhan nói, đã một bước lui ra vài chục trượng, đầu tiên là cười hắc hắc, sau đó khí thế cường đại trong nháy mắt hiện ra, toàn thân phủ kín hoa mỹ quang hoa, mi tâm cũng còn có một đạo cổ lão ấn ký khắc họa, không đơn giản a. Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, tới nhà, Tịch Nhan nháy một chút mắt to, sau đó một bước đạp xuống, thân hình như quỷ mị, lang xương kiếm nơi tay, một kiếm phong thần quyết thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà đến, uy lực của nó để Diệp Thần cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, cong, lang tiêu kiếm tranh minh, mũi kiếm rất là lang lệ, trong nháy mắt đâm tới Diệp Thần ngoài một trượng, tốc độ có thể, kiếm chi uy lực, yếu đi, Diệp Thần mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay. Không sai chút nào kẹp lấy lăng xương kiếm mũi kiếm, sau đó một chỉ gảy nhẹ, đem lăng xương kiếm bắn ra ngoài, liền ngay cả Tịch Nhan cũng bị đẩy lùi. Sư phụ cũng chớ xem thường ta nha, lùi lại Tịch Nhan, hai cái tay nhỏ nhanh chóng kết động thủ ấn, chợt, liền có vạn kiếm tranh minh thanh âm. Tịch Nhan quanh thân, trong nháy mắt nổi lên vô số kiếm khí, từng cái lăng lệ, số lượng cũng không phải bình thường khổng lồ, hướng về Diệp Thần bay vụt mà tới, vạn kiếm quy tông. Diệp Thần không khỏi cười một tiếng, trước người cũng theo đó nổi lên một đạo huyền quang độn giáp, chỉ là, để hắn ngạc nhiên là, Tịch Nhan thi triển vạn kiếm quy tông, tại sắp va chạm huyền quang độn giáp thời điểm, vậy mà đều riêng phần mình quẹo cua, nhao nhao vòng qua huyền quang độn giáp, hướng về Diệp Thần bay đi, chiêu này có ý tứ. Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc, đạp nhẹ mặt đất, lấy chân tay hắn làm trung tâm, tạo thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy cấp tốc chuyển động. Không ngừng biến khổng lồ, đem tứ phía phóng tới kiếm khí rảo hiếm nát, bích hải thiên tuyền, Tịch Nhan thủ ấn lại biến, lập tức, vùng thiên địa này bỗng nhiên run lên, một mảnh hải dương lập tức hiện hiện, sóng cả mãnh liệt, sóng biển ngập trời, toàn bộ ngọc nữ phong đều bị bao phủ, liền ngay cả bế quan Sở Linh Nhi đều đã bị kinh động, từ trong động phủ đi ra, thần sắc kinh ngạc nhìn cái kia thật lớn một màn, oanh, rất nhanh. Ngọc nữ phong thiên địa liền vang lên một tiếng oanh minh, đều là bởi vì Tịch Nhan cái kia bích hải thiên tuyền áp lực quá mạnh, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Quần công đại chiêu, không tệ, Diệp Thần như một tòa tấm bia to đồng dạng đứng lặng, mặc cho Bích Hải Thiên Tuyền nuốt hết, lại là sừng sững không động. Chỉ là rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này Bích Hải Thiên Tuyền huyền diệu, lại có hấp vệ hắn linh lực năng lực, mà lại trong đó còn ẩn giấu đi phong ấn thuật pháp. Từng nét bùa chú dây xích đã quấn quanh thân thể của hắn, muốn giam cầm hắn đan hải. Có ý tứ, Diệp Thần Thánh Khu run lên, sinh sinh làm vỡ nát quấn quanh phù văn của hắn dây xích. Một trưởng đem Bích Hải Thiên Tuyền sinh sinh bổ ra, nhưng hắn vừa mới bổ ra Bích Hải Thiên Tuyền, một đôi khổng lồ đồng tử liền xuất hiện, đồng tử chỗ sâu còn có vạn tiêu vào tản mạn, lóe huyền dị chi quang, nhìn như lộng lẫy, lại cho người ta một loại vòng xoáy giống như cảm giác, có thể nuốt tâm thần người ta. Tịch Nhan, ngươi vạn hoa đồng lần thứ nhất đối với ta hữu dụng, chưa chắc lần thứ hai đối với ta cũng hữu dụng. Diệp Thần mỉm cười, trong nháy mắt phá Tịch Nhan huyễn thuật. Sau đó bỗng nhiên lui về sau một bước, bởi vì Tịch Nhan lăng lệ một kiếm đã đâm xuyên tới, giống như kinh mang, mang theo vô địch xuyên thủng lực. Thấy thế, Diệp Thần có chút nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát Tịch Nhan một kiếm, sau đó lật tay một chưởng vô ra ngoài. Bất quá, hắn hay là quá coi thường Tịch Nhan năng lực thực chiến, tựa như sớm biết Diệp Thần muốn đánh ra một chưởng, thân thể tại xuất kiếm trong nháy mắt cũng đã lượn vòng, mi tâm thần quang đại thắng. Một thanh linh hồn sát kiếm bắn ra mà ra, để cho ta ngoài ý muốn à. Diệp Thần trong lòng sợ hãi than một tiếng, mi tâm cũng có linh hồn sát kiếm bắn ra mà ra, nghiền nát Tịch Nhan linh hồn sát kiếm, ăn đồ nhi một trường. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, tay nhỏ lang thiên vỗ xuống, cấp bậc bực này công kích có thể đả thương không đến ta. Diệp Thần tiện tay một trường vỗ ra ngoài, hả, ngay tại hai trường đụng nhau trong nháy mắt, Diệp Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Một giây sau ở giữa, hắn liền bị Tịch Nhan một chưởng vỗ lảo đảo một chút, bởi vì ngay tại như vậy trong nháy mắt, Tịch Nhan trên tay lực lượng trong nháy mắt chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, bởi vì khinh địch, hắn bị thiệt hại nặng, mà giờ khắc này, Tịch Nhan hình thái cũng có biến hóa, quanh thân vậy mà hiển hiện một đạo hư ảo bóng hình xinh đẹp, vô cùng khổng lồ, đưa nàng bao khỏa, lực lượng cũng theo cái này hư ảo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chợt tăng mười mấy lần không thôi, ngoại đạo pháp tướng. Thiên địa chi lực, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, trong nháy mắt khám phá mánh khóe, hắn đồ nhi Tịch Nhan, vậy mà phù hợp thiên địa, vận dụng là thiên địa chi lực, mà bao phủ nàng khổng lồ hư ảnh, chính là ngoại đạo pháp tướng, chính là một loại cả công lẫn thủ nghịch thiên thần thông. Tiểu nha đầu này thiên phú muốn hay không như thế nghịch thiên, Diệp Thần trong lòng không thể bình tĩnh, dù hắn đến nay cũng chưa từng phù hợp qua thiên địa, càng thêm không có mượn nhờ qua thiên địa chi lực. Mà hắn tiểu đồ nhi lại là làm được. Hơn nữa nhìn tư thế, đã không phải là một ngày hai ngày. Ta đã sớm nói, tiểu nha đầu này ngày khác nhất định có thể siêu việt người. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, cao như vậy thiên phú, hiếm thấy trên đời. Mà lại hắn vẫn chỉ là linh hư cảnh. Nếu các ngươi cùng dài, ngươi không thể thiếu chịu đau khổ. Hay là ta một mực đánh giá thấp ta tên đồ nhi này a? Diệp Thần hí hư một tiếng, sư phụ, ngươi lại trốn chạy. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, thân hình như quỷ mị, tới vô ảnh đi vô tung, thân hình để cho người ta khó mà suy nghĩ. Diệp Thần cười một tiếng, bước ra một bước, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiến công, rất dễ dàng tìm được Tịch Nhan bóng dáng, sau đó một chưởng đem hắn đẩy lui. Sau đó, tốc độ của hắn càng nhanh, thân hình như một đạo kinh mang, vận dụng chính là nhất dương chỉ, một chỉ mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực, thẳng bức Tịch Nhan mà đi. Bên này, Tịch Nhan vừa mới ổn định thân hình, liền gặp đối diện một chỉ đâm xuyên tới, mà lại sức mạnh của nó cường đại, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng mà lập tức trở nên trắng bệch, bởi vì một chỉ này quá mức cường đại. Nhưng, ngay lúc ngón tay khoảng cách Tịch Nhan mi tâm chỉ có một tấc thời điểm, Diệp Thần bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ Tịch Nhan cái trán. Tiểu nha đầu, ngươi thua nha, hay là sư phụ lợi hại? Tiểu Tịch Nhan không khỏi le lưỡi. Trước đó công kích của nàng ngược lại là tấn mãnh, một cái bí thuật tiếp lấy một cái bí thuật, mỗi cái đều là bất phàm, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, lại là cùng bài trí không sai biệt lắm. Phải biết, nàng hiện tại thế nhưng là phù hợp thiên địa, mở ngoại đạo pháp tướng, nhưng như cũ ngăn không được Diệp Thần một chiều. Lần này ngắn ngủi quyết đấu, nàng đích xác xác nhận lấy đả kích, vốn cho là mình rất cường đại, nhưng ở sư phụ của mình trước mặt, hết thảy hay là cùng trò đùa giống như. Tu sĩ con đường, con rất dài. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ lên Tịch Nhan cái đầu nhỏ, nhưng trong lòng lại rất là không bình tĩnh, Chính như Thái Hư Cổ Long nói, nếu là Tịch Nhan cùng hắn cùng dài, hắn tất nhiên sẽ ăn không ít đau khổ, ngươi lại cho nàng hù dọa. Sở Linh Nhi đi tới, đem Tịch Nhan túm đi qua, sau đó vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút. Luận bàn thôi, ta lại không làm thật. Diệp Thần nhún vai, phật tay lấy ra rất nhiều hồ sơ đưa cho Tịch Nhan. Ấy, cầm lấy đi tu luyện, chớ có ham hố, làm gì chắc đó, ta minh bạch. Tịch Nhan hoàn toàn như trước đây nhu thuận, nhận lấy rất nhiều hồ sơ, tựa như tiểu tinh linh đồng dạng hướng về dưới núi chạy tới, nhảy nhảy nhót nhót rất là vui sướng. Khi đi ngang qua Diệp Thần thời điểm, vẫn không quên đối với Diệp Thần hì hì cười một tiếng. Khi nào tiến công chính Dương Tông, nhìn thoáng qua rời đi Tịch Nhan, Sở Linh Nhi lại đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền cái này 2-3 ngày, Diệp Thần rất tự giác tìm một chỗ ngồi xuống. Tiện tay vẫn không quên từ trên bàn bắt một cái linh quả, gặm phải là không cần mặt mũi, bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, hiện tại khai chiến, Trương Mươi Thành tự tin, vì sao hết kéo lại kéo, đại sở tình thế, chậm thì sinh biến cho nên, Sở Linh Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thần, cái này ta đương nhiên biết, Diệp Thần nhún vai, nhưng đây là chiến tranh, thân là tam quân thống soái, muốn làm không phải nghĩ như thế nào thắng. Mà là như thế nào mới có thể thắng, điều kiện tiên quyết sẽ thương vong giảm bớt đến thấp nhất. Huống hồ, chính Dương Tông nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Đạo lý của ngươi mãi mãi cũng nhiều như vậy. Nghe ta, chuẩn không sai. Nghe nói ngươi nhìn thấy Đao Hoàng rồi. Sở Linh Nhi cười khẽ nhìn xem Diệp Thần. Cái kia nhất định phải gặp được. Nói đến Đao Hoàng, Diệp Thần lập tức tới hào hứng. Dứt khoát liền ngồi xổm ở trên chỗ ngồi. Phun đó là nước bọt đầy trời bay loạn. Hắn tuyệt đối là một cái thế cường giả, mặc dù không tại trạng thái đỉnh phong, nó chiến lực cũng không phải chúng ta có thể so sánh được. Nếu là tỷ tỷ biết Đao Hoàng hiện thế, hẳn là sẽ thật cao hứng. Sở Linh Nhi như có như không nói một câu, nói xong, nàng đều vẫn không quên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái liếc mắt Diệp Thần một chút. Cái này, điều này cùng ta sư phụ có quan hệ gì? Nhìn xem Sở Linh Nhi cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Diệp Thần lập tức sửng sốt một chút. Không biết sao, tỷ tỷ thế nhưng là rất hâm mộ Đao Hoàng. Sở Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Còn có chuyện này. Diệp Thần không bình tĩnh, thần sắc đặc sắc nhìn xem Sở Linh Nhi. Có phải hay không lừa phỉnh ta, trước kia thế nào không nghe ngươi nói qua lạc. Ngươi có hỏi qua ta sao? Sở Linh Nhi nhún vai, lý do này tìm tốt. Diệp Thần không khỏi giật giật khóe miệng. Chương 804, Đạo, kết thúc nói chuyện với nhau. Diệp Thần lần nữa đi tới bế quan động phủ, muốn tại đại chiến trước đó, tiến hành một lần cuối cùng bế quan, hoặc là nói, hắn lần này ra ngoài, là bị đả kích thật lớn, bị ngực không ngóc đầu lên được. Hắn tự nhận chiến lực mạnh mẽ, tại rất nhiều cái thế cường giả trong mắt, đều là còn thiếu rất nhiều nhìn. Ngươi có biết ngươi cùng Ma Vương cùng Pháp, Luân Vương bọn hắn chênh lệch ở đâu sao? Thái Hư Cổ Long thanh âm vang lên, thoạt đầu ta coi là chênh lệch tại tu vi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhưng cùng Tịch Nhan luận bàn qua về sau, ta phát hiện ta đi vào một cái lầm lẫn, chúng ta chênh lệch cũng không phải là tại tu vi, mà là đối với đạo cùng thiên địa lý giải, xem ra ngươi cũng không ngốc thôi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đạo chi chư thiên vạn đạo, thế gian đạo chia rất nhiều loại, tu sĩ đường các bộ giống nhau, đạo cũng giống vậy, Đao Hoàng lấy đao ngộ đạo, ma vực ma vương lấy ma nhập đạo. Sát thủ thần triều thần vương lấy giết chứng đạo, đây cũng là bọn hắn đạo, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi đạo là cái gì? Cường giả chân chính, liều chính là đạo, đạo không phân chia mạnh yếu, nhưng lại có lĩnh ngộ bao nhiêu có khác. Trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, rơi vào trầm mặc, cả người đều bình tĩnh vô cùng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trầm tư suy nghĩ đạo của chính mình. Chẳng biết lúc nào, hắn mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó, trong động phủ liền lâm vào lâu dài yên tĩnh, thời gian không nhanh không chậm đi qua, Diệp Thần như lão tang thiền ngồi xuống chính là 2 ngày 1 đêm, trong lúc đó không có một tơ một hào động đậy, nhắm mắt hắn, lông mày khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra, khi thì mê mang, khi thì thanh minh, rất là quái dị, chẳng biết lúc nào, hắn thánh khu run lên bần bật, trốn vào một loại trạng thái kỳ dị, trạng thái này rất là huyền diệu. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng, giống như một mảnh lá trúc, theo gió tung bay rát, giống như một chiếc lá lục bình, không chỗ nương tựa, toàn thân giống như bị một loại như có như không lực lượng bao vây lấy. Lực lượng này yếu ớt lại mạnh mẽ, dường như ở trước mắt, chạm vào tức đến, đợi cho đưa tay, có giống như xa cuối chân trời, ở giữa cách thiên sơn vạn thủy, có một đầu mãi mãi cũng không thể vượt qua hồng câu tại cách trở. Diệp Thần muốn bước ra đi ra, lại phát hiện hữu tâm vô lực, trong cõi u minh, cỗ lực lượng kia càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà dẫn ra hắn nguyên thần thoát ly nhục thần, trôi hướng một cái nơi chưa biết, hắn không biết hướng lên bồng bềnh bao xa, chỉ biết tại phiêu miểu thiên ngoại dừng lại, toàn bộ tâm thần đều tại du lịch trạng thái, tựa như một trận gió liền có thể đem hắn thổi đến tung bay đồng dạng, hắn mới phát hiện chính mình đi tới một mảnh hỗn độn thế giới, ngóng nhìn mà đi, đập vào mắt chỗ, đều là hỗn hỗn độn độn khí, vừa đi vừa về bay vụt chính là cái kia hỗn độn chi quang, thế giới này nhìn không thấu, càng là ngộ không thấu, oanh, oanh lôi âm thanh hiển hiện, toàn bộ hỗn độn thế giới đều rung mạnh một chút, hỗn độn chi quang trở nên bạo loạn đứng lên, mảnh hỗn độn này thế giới xuất hiện vết rạn, làm đệ nhất đạo vết rạn xuất hiện, đằng sau vết rách liền điên cuồng hiển hiện, oanh, hỗn độn thế giới có lôi điện xé rách đi ra, hỗn độn chi vân mãnh liệt cuồn cuộn, hỗn độn chi quang tùy ý bay vụt, muốn hủy diệt mảnh này hỗn độn thế giới. Cuối cùng, hỗn độn thế giới triệt để đã nứt ra, kẻ nhẹ thăng với thiên, hóa thành xanh thẳm bầu trời, chọc giả độn tại đất, hóa thành dày đặc đại địa, hết thảy chung quanh mặc dù đều là hư ảo, nhưng hắn cảm giác là chân thực như thế, đây chính là hỗn độn thế giới. Tình cảnh lúc trước, đúng vậy chính là thiên địa sơ khai tràng cảnh sao, hắn nghi hoặc vạn phần, tại sao lại trốn vào dạng này một loại trạng thái bên trong, chung quanh tràng cảnh còn tại biến hóa, hỗn độn thế giới triệt để vỡ ra hóa thành thiên địa đằng sau, còn đang tiến hành lấy giải rằng giặc diễn hóa, thiên địa do hỗn độn trở nên sáng tỏ, một vòng cực nóng kiêu dương treo trên cao, phóng xạ ức vạn quang mang, ban đêm thiên địa, một cái ngân vòng huyễn hóa, trong sáng vô cùng, tiếp theo chính là từng khỏa tinh thần hiển hiện, như người con mắt lập lòe tỏa sáng, toàn bộ bầu trời đêm đều là sáng tỏ, tinh thần vô số, nở rộ thần huy, đây là một cái quá trình khá dài, thiên địa cũng không bình tĩnh, mỗi ngày sấm nổ liên hồi, cuồn cuộn lưu động không phải giang hà, mà là cực nóng nham tương, không trung gào thét không phải gió, mà là mờ tối hỗn độn chi vân, chẳng biết lúc nào, thiên địa dần dần yên tĩnh lại, phía trên đại địa, đất màu vỡ ra, một gốc nhỏ chồi non đột phá đi ra, nuốt thiên chi tinh hoa, hấp thu đại địa chất dinh dưỡng, mỗi ngày đều đang thong thả sinh trưởng. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, mới trưởng thành đại thụ che trời, thiên địa bắt đầu có sinh linh, từng cây chồi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cây hoa cỏ từ lòng đất leo ra, cái này mờ tối thiên địa có màu xanh lá, xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, Diệp Thần lặng lặng nhìn xem hỗn độn từng giờ từng phút diễn hóa lấy, tuế nguyệt ung dung, không biết nhiều bao nhiêu năm tuổi, giữa thiên địa bắt đầu có mùa phân chia, xuân rạt rào, hạ nóng bức, thu điều hưu, đông cô tịch, thiên địa này bắt đầu trở nên lộng lẫy. Tại bốn mùa cái này đến cái khác trong luân hồi rửa sạch duyên hoa, dần dần trở nên sinh cơ rạt rào, bắt đầu có thế giới hình thức ban đầu. Ngày qua ngày, năm qua năm, Diệp Thần giống như người thứ ba đồng dạng, trở thành thiên địa này diễn hóa duy nhất quần chúng. Tự nhiên là huyền diệu, dựng dục vạn vật, cho toàn bộ thế giới sinh cơ, nó như vẽ nhà đồng dạng, miêu tả lấy một bộ thường tồn tại ở thế bức tranh. Nhưng, thế giới này cuối cùng là tại không biết bao nhiêu năm tháng sau ầm vang sụp đổ, nhật nguyệt tiêu tán, tinh thần mẫn diệt, đại địa băng liệt, trong thiên địa tất cả, đều lần này sụp đổ bên trong triệt để tan thành mây khói. Cái này do hỗn độn diễn hóa thế giới, cuối cùng lại về tới hỗn độn trạng thái, trong hỗn độn, vắng lặng một cách chết chóc, Diệp Thần ở trong đó phiêu du lấy, tựa như là thế giới này duy nhất một cái vật sống, nhưng, hắn biết đạo. Tại bên trong thế giới này, hắn cuối cùng chỉ là một cái người thứ ba, che giấu trạng thái quá mức kỳ dị, hắn trốn vào tiến đến, lại không biết từ chỗ nào ra ngoài. Hỗn độn, hỗn độn, hỗn độn, nơi này hết thảy đều là hỗn độn, một cái kỷ nguyên mẫn diệt, liền biểu thị một cái khác kỷ nguyên bắt đầu. Oanh, ầm ầm, lại là cái kia có thể vỡ ra hỗn độn lôi, để hỗn độn tách ra, thiên địa lần nữa thành hình, nhật nguyệt hiển hiện, tinh thần hội tụ. Giang hà cuồn cuộn, vạn vật mọc thành bụi, lại là một cái sinh cơ rạt rào thế giới. Nhưng, thượng thương tạo vật chủ dường như đối với lần này kiệt tác càng thêm bất mãn. Lần nữa để thiên địa này vạn vật trở về trong hỗn độn, Diệp Thần không còn nhẹ nhàng rời đi, mà là khoanh chân ngồi ở trong hỗn độn thế giới này, đem nơi này xem như một cái thật lớn ý cảnh. Hỗn độn đang diễn biến, tại một băng liệt bên trong diễn hóa xuất thiên địa cùng vạn vật, lại đang vạn vật mọc thành bụi ở giữa trở về hỗn độn, một cái kỷ nguyên một cái luân hồi. Đây là một đoạn vô tận tuế nguyệt, thế giới này bản nguyên, từ từ lắng đọng xuống dưới, trong trạng thái đần độn, hỗn độn thế giới đã không biết diễn hóa bao nhiêu cái luân hồi, tại hủy diệt cùng trùng sinh bên trong tuần hoàn tái diễn, thân thể của hắn cũng lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, đan hải bên trong, đã đang diễn hóa ra một phương thế giới, phía trên kiêu dương hoành không, kim luân treo trên cao, đầy trời ngôi sao màu vàng lập lòe tỏa sáng, phía dưới linh lực màu vàng óng mãnh liệt, kim hải cuồn cuộn, dựng dục ra một phương bao la thổ địa. Hắn đan hải đã đơn giản thế giới hình thức ban đầu, ngày sau đi qua tuế nguyệt biến thiên, cái này đan hải, nhất định có thể diễn hóa thành chân chính thế giới. Quanh, hỗn độn thế giới lại một lần nữa diễn hóa thành thiên địa, lần này, tạo vật chủ dường như dốc hết toàn bộ tâm lực, trải qua nhiều như vậy tịch diệt cùng trùng sinh, nó diễn biến tốc độ chậm chạp quá nhiều, mỗi một lần biến hóa, đều đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, thiên địa kinh do tuế nguyệt rèn luyện, trở nên càng thêm lộng lẫy. Kỷ nguyên này, thiên địa vạn vật không còn trở về hỗn độn trạng thái, mà là tại Thương Hải Tang Điền bên trong không ngừng biến thiên. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 805, Đạo Chi Ngoại Đạo Pháp Tướng. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, động phủ trong thạch thất, Diệp Thần vẫn như cũ như lão tang thiền ngồi, không nhúc nhích. Hắn quanh thân, còn quanh quẩn lấy rất nhiều dị tượng, các loại dị tượng xen lẫn, giống như ẩn giống như hiện, rất là huyền diệu, thánh thể nhất mạch vậy mà tu hỗn độn đạo, tiểu tử này hoàn toàn như trước đây khác loại à. Tại phía xa không biết bao xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất, Thái Hư Cổ Long mật thiết nhìn chăm chú lên bên này, mắt thấy Diệp Thần tuần bên cạnh xen lẫn quanh quẩn rất nhiều huyền diệu dị tượng, hắn khổng lồ mắt rồng bên trong còn lóe thơm ý chi quang. Ba. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm thời điểm, Diệp Thần thể nội vang lên thanh âm như vậy, dường như có đồ vật gì vỡ tan giống như. Sau một khắc, Diệp Thần thánh khu bỗng nhiên run lên, trên đỉnh đầu có một đạo màu vàng thần hồng phóng lên tận trời. Tu vi của hắn cũng trong nháy mắt như vậy từ không minh cảnh thất trọng đỉnh phong sát nhập vào không minh cảnh bát trọng thiên. Chỉ là, đây hết thảy Diệp Thần đều là hồn nhiên không biết. Tinh thần của hắn cùng linh hồn, giờ phút này còn tại thần du Thái Hư. Hỗn độn ý cảnh bên trong, hắn đã đứng dậy, lẳng lặng nhìn thiên địa diễn biến, cẩn thận đi ngưng nhìn hắn cặp kia thâm thúy con người, còn có thể nhìn thấy cái kia hỗn độn sơ khai to lớn tràng cảnh, nói, chẳng biết lúc nào, hắn mới há miệng lẩm bẩm một tiếng, đạo chi chư thiên vạn đạo, hắn chân chính tính toán Thái Hư Cổ Long lời nói, đại thiên thế giới, cuồn cuộn thiên địa, mỗi một loại đạo đều là độc nhất vô nhị, ma vương ma chi đạo, đao hoàng đao chi đạo. Thần vương sát chi đạo, chiến vương chiến chi đạo, viêm hoàng viêm chi đạo, trầm ngâm ở giữa, trong đầu hắn hiện ra mỗi loại đạo, mỗi một loại đạo đều là một con đường, đạo không phân chia mạnh yếu, lại có lĩnh ngộ bao nhiêu có khác, đạo của ta là cái gì? Diệp Thần lâm vào minh tưởng, thế gian vạn vật đều có thể là đạo, mà hắn muốn theo đuổi đích đạo muốn bao hàm toàn diện, dung nạp chư thiên, chính như ngày xưa đúc đỉnh lúc dự tính ban đầu, hỗn độn chi đạo. Diệp Thần khóe miệng toát ra mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén kinh mang, trong đó còn có minh ngộ chi quang lấp lóe. Ngay tại này trong nháy mắt, linh hồn của hắn chấn động một cái, trở nên mờ mịt, giống như ẩn giống như hiện, mà tâm cảnh của hắn, cũng tại cái này một giây ở giữa trở nên khoáng đạt. Thiên địa chi lực, Diệp Thần hít sâu một hơi, mỉm cười nhắm hai mắt lại, giống như thấy được mạnh mẽ vạn vật, thấy được sơn xuyên đại hà. Kiến thức hải dương rộng lớn, mắt thấy tinh không mênh mông, cái kia bàng bạc dãy núi, cái kia bát ngát thương nguyên, cái kia dày đặc đại địa, trong mắt hắn, đều trở nên có linh tính. Cái gọi là thiên địa, giống như mẫu thân ôm ấp đồng dạng, trở nên là thân thiết như vậy. Loại cảm giác này, cũng không phải là bao trùm tại vạn vật phía trên, mà là hóa thân trong vạn vật. Hắn đã là thiên địa đã là hắn, nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo. Đạo pháp người, đây là một cái thiên địa luân hồi quá trình, đạo tại thiên địa luân hồi, người tại thiên địa diễn sinh, vạn vật do thiên địa thai nghén, đạo tại vạn vật bên trong diễn hóa, thế gian vạn vật, đều có thể thành đạo. Diệp Thần mở ra hai con người, trong mắt minh ngộ chi sắc càng hơn. Người chi đại đạo đến từ vạn vật chi đạo bắt nguồn từ thiên địa chi đạo bắt đầu tại hỗn độn. Ta đạo, chính là hỗn độn chi đạo, hiểu rõ chính mình đạo, Diệp Thần trong lòng bỗng nhiên sáng sủa, giống như đẩy ra vạn tầng mê vụ, thấy được thứ bản nguyên nhất, chỉ cảm thấy vạn vật ở trong lòng mọc rễ, thiên địa tại thể nội nảy mầm, thân thể của hắn giống như hỗn độn đồng dạng, cái gọi là thiên địa, cái gọi là vạn vật, cái gọi là thế gian hết thảy, đều nguồn gốc từ hỗn độn. Lại là một ngày sáng sớm, Hàng Nhạc Tông nghênh đón một ngày mới, các đệ tử sớm liền đi ra động phủ, bắt đầu mới tu hành. Tại mảnh này phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh trong dãy núi, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Giờ phút này, Hàng Nhạc Tông trong đại điện, đứng lặng mấy chục đạo thân ảnh, đều là Viêm Hoàng, Hàng Nhạc cùng các đại thế gia cao tầng, mà trước người bọn họ, còn lơ lửng một tấm thật lớn địa đồ. Cường công là trực tiếp nhất phương pháp, người mặc áo giáp Tiêu Phong mở miệng, không ngừng chỉ vào trên bản đồ 9 cái địa phương, Chính Dương Tông 9 đại phân điện cửu cửu liên hoàn, lại kết nối với Chính Dương Tông bản bộ, lấy thực lực của chúng ta, trong cùng một lúc cường công Chính Dương Tông bản bộ cùng 9 đại phân điện, bọn hắn liền không thể lẫn nhau trợ giúp. Ta đồng ý, Dương Đình Thiên bọn hắn nhao nhao nhẹ gật đầu, đánh trận chuyện này chúng ta không thông thạo, các ngươi thương lượng là được, chúng ta phụ trách giết người. Một bên, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cái này hai hàng một người ôm một cái hồ lô rượu, uống là thoải mái nhàn nhã. Như vậy, vậy liền dạng này, chúng ta, Ân Thiên Tông lão tổ một câu chưa nói xong, lông mày liền không khỏi nhíu một chút, theo bản năng nhìn xem ngoài điện nhìn lại, ánh mắt trước tiên khóa chặt Ngọc Nữ Phong, thật cường đại khí chàng. Một bên, Trung Giang đám lão gia này bọn họ cũng trong cùng một lúc quay đầu nhìn sang, không chỉ là bọn hắn. Chính Dương Tông rất nhiều sơn phong, vô luận là đệ tử hay là trưởng lão, ánh mắt cũng đều đồng loạt hướng về Ngọc Nữ Phong nhìn lại. Oanh, dưới vạn chúng chú mục, một đạo tráng kiện thần mang từ Ngọc Nữ Phong động phủ thạch thất phóng lên tận trời, xuyên thẳng trời tiêu, quán xuyên thiên địa, ngay cả thương khung đều bị xô ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Chợt, hư thiên phía trên, liền trở nên hỗn hỗn độn độn, che khuất bầu trời, thiên địa đều tùy theo tối sầm lại. Tiếp theo, trong hỗn độn có sấm sét vang dội, từng đạo lôi đình như rắn trườn đang bay trốn, một cô tịch diệt chi khí bao phủ thiên địa, cái kia hỗn độn tại chỗ đã nứt ra, kẻ nhẹ thăng với thiên, chọc giả độn tại đất, hỗn độn sơ khai. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô luận là Thiên Tông lão tổ bọn hắn, cũng hoặc là Hàng Nhạc đệ tử cùng trưởng lão, tại chỗ liền giật mình tại nơi đó. Nhưng hỗn độn tan giả thiên địa đằng sau vẫn tại diễn hóa, thiên địa trở nên sáng tỏ, tại ban ngày cùng trong đêm tối vòng lăn lộn, kiêu dương treo trên cao, phóng xạ ức vạn quang mang, âm nguyệt treo trời, nở rộ ngân huy, trong đó, từng tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga bàng bạc, từng mảnh mãnh liệt quay cuồng, rộng lớn mênh mông, trường hà ngang qua đại địa, tầm bổ sinh linh, vạn vật sinh sôi, cho thiên địa này sơ khai thế giới tô điểm hoa mỹ nhan sắc, sinh cơ mạnh mẽ. Nghiễm nhiên một mảnh thế giới chân chính, cái kia, đó là cái gì? Ngửa mặt nhìn lấy hư thiên thật lớn thế giới, Hàng Nhạc Tông có nhiều đệ tử trưởng lão hiển hiện vẻ kinh ngạc, tu vi yếu đệ tử, sắc mặt đã trắng bệch, bởi vì thế giới kia mặc dù to lớn lộng lẫy, nhưng nó uy áp cũng là vô cùng cường hoành. Có nhiều người hai chân đã uốn lượn, kém chút tại chỗ quỳ sát xuống, đạo trì ngoại đạo pháp tướng, Hàng Nhạc trước đại điện, Thiên Tông lão tổ trầm ngâm một tiếng, tiền bối. Cái gì là đạo chi ngoại đạo pháp tướng? Đạo Huyền chân nhân nghi hoặc nhìn Thiên Tông lão tổ. Cái gọi là ngoại đạo pháp tướng, chính là đạo bên ngoài hiện hình thái, mà mỗi một loại đạo, cũng đều có khác biệt ngoại đạo pháp tướng. Thiên Tông lão tổ đều là đạo, ra trong mắt còn có sợ hãi thán phục chi sắc. Nguyên, thì ra là thế. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lồ như vậy ngoại đạo pháp tướng. Trung Giang thần sắc kinh ngạc nói, hắn tu chính là hỗn độn chi đạo. Luôn luôn không đáng tin cậy lòng nhất, trong mắt lóe lên một đạo thơm ý chi quang, thánh thể tu hỗn độn chi đạo, tiểu tử này mở một cái tiền lệ à, Long Ngũ thổn thức chép miệng một tiếng, không thể phủ nhận, hắn ngoại đạo pháp tướng hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng cũng tỏ rõ hắn đạo chi hành trình, sẽ vô cùng gian khổ, lại là dưới vạn chúng chú mục, cái kia thật lớn thế giới chậm rãi tiêu tán, nhưng trái tim tất cả mọi người cảnh nhưng như cũ là khiếp sợ tột đỉnh. Ngọc Nữ Phong động phủ trong thạch thất, Diệp Thần vẫn như cũ là đang nhắm mắt trạng thái, không nhúc nhích tí nào, Hắn tóc đen áo choàng, hô hấp hùng hồn mà cân xứng, lẳng lặng thổ nạp lấy, mặc cho rất nhiều quang hoa liễm với hắn thể nội. Hắn toàn thân bao phủ tại hỗn độn chi quang phía dưới, mỗi một tấc nguyên thần đều lóe ánh sáng chạch. Nhiều ngày tới lĩnh hội, hắn biến hóa khá lớn, khí tức quỷ dị, khi thì lộ ra vạn vật ý cảnh, khi thì lại có thiên địa tịch diệt khí tức, các loại khí tức hỗn hợp, hỗn độn khí tức tràn ngập, một cỗ chuyên môn hồng hoang thời kỳ đại khí đang cuộn trào mãnh liệt. Ông, đỉnh đầu, cái kia hỗn độn thần đỉnh lơ lửng, cũng đang tiếp thụ lấy hỗn độn chi quang rèn luyện, từng đạo pháp tắc bị lạc ấn ở phía trên, từng sợi hỗn độn chi khí tràn đầy rủ xuống. Mỗi một sợi đều vô cùng nặng nề, lại nhìn trong cơ thể của hắn, gân cốt lập lòe thần huy, cũng chịu đựng hỗn độn chi đạo rèn luyện, từng đạo hỗn độn pháp tắc lạc ấn tại xương cốt bên trên, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể phát hiện hắn mỗi một đoạn gân cốt bên trên đều có vàng óng ánh hỗn độn pháp tắc, thần hải, linh hồn chi lực như hải dương giống như mãnh liệt, từng đầu hỗn độn pháp tắc xen lẫn, trong lúc đó còn có đại đạo thiên âm tại quanh quẩn, đan tổ long hồn lượn vòng lấy thân rồng. Ngao Du ở trong đó, dường như rất hưng phấn, đan hải, đúng như một thế giới nhỏ, cũng chịu đựng lấy hỗn độn chi đạo tẩy luyện, cái kia phía trên kiêu dương hoành không, màu vàng nguyệt luân treo lơ lửng, đầy trời ngôi sao màu vàng nở rộ thần huy, cái kia phía dưới như biển pháp lực mãnh liệt, sau một khắc, nhắm mắt Diệp Thần, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo phảng phất giống như thực chất ánh mắt nổ bắn ra ngoài, đem cứng rắn vách động đều bắn thủng, hỗn độn chi đạo. Diệp Thần khóe miệng thấm lấy mỉm cười, nắm chặt nắm đấm, cảm giác được vô cùng lực lượng bá đạo, tựa như một quyền cầm toàn bộ vạn vật. Tiểu tử, người nhà ngưu bức à, rất nhanh, thái hư cổ long thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, bá đạo như vậy ngoại đạo pháp tướng, muốn hay không sâu như vậy, niềm vui ngoài ý muốn, niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, xoay người nhảy dựng lên, rất là hài lòng thư triển thân thể của mình. Thể nội còn có phích lịch cách cách thanh âm vang lên, a, rất nhanh, hắn liền khẽ ồ lên một tiếng, tu vi của ta, không minh cảnh đỉnh phong, không sai, chỉ thiếu chút nữa, chính là chuẩn thiên cảnh. Thái hư cổ long ung dung một tiếng, đối với đạo đốn ngộ bên trong, để cho ngươi liên tiếp phá hai quan, một năm mà thôi, tu vi tiến giai như vậy thần tốc, đừng nói là tại đại sở, liền xem như đặt ở chư thiên vạn vực, cũng là số một tồn tại. Nói như vậy, ta lại có thể ra ngoài trang bức. Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, không làm sẽ không phải chết. Thái hư cổ long liếc qua Diệp Thần, ngươi đạo mặc dù bá đạo, nhưng ngươi đối với đạo lý giải, còn xa không bằng ma vương cùng pháp, luân vương những cái kia cái thế cường giả. Cái này ta hiểu, Diệp Thần cười hắc hắc, có cái sự tình ta cảm thấy có cần phải nói với ngươi một chút. Thái hư cổ long trực tiếp rời đi chủ đề, hai ngày này chính Dương Tông có chút không an phận. Các ngươi cẩn thận một chút, không an phận. Diệp Thần lông mày nhướng lên, làm sao cái không an phận pháp? Trong lúc vô tình nghe được, bọn hắn tiến công Thanh Vân Tông, đây cũng là tươi mới. Diệp Thần nghe chút, lập tức vui vẻ, lão tử không có đi đánh bọn hắn ngược lại là muốn trước động thủ, bất quá như vậy cũng tốt. Hàng Nhạc cùng Thanh Vân bây giờ đã thành kỳ giác chi thế, định dạy bọn họ có đến mà không có về. Ta không quan tâm cái này, lão tử quan tâm là ngươi lúc nào cho ta làm đi ra. Thái hư cổ long nhịn không được mắng một câu, lại mẹ nó kéo, món ăn cũng đã lạnh, yên tâm, mát không được. Diệp Thần lắc lắc đầu, quay người đi ra động phủ thạch thất.